Chương 1791, đập chết. Khụ khụ. Bỗng nhiên cháy trong đất một thân ảnh chậm rãi bò ra ngoài, mọi người không khỏi một tiếng kinh hô, người kia chính là Hướng Vân Phi. Lúc này Hướng Vân Phi toàn thân cháy đen, giống như cháy khét đồng dạng, tóc lông mày toàn cũng bị mất, giống như thay khô, vừa mới đứng lên, lại bắt đầu ho ra máu. Hiện tại Hướng Vân Phi, căn bản không có trước đó thần thái cùng cuồng ngạo, đứng ở nơi đó toàn thân run rẩy, hai mắt tại bốn phương tám hướng tìm kiếm Long Trần bóng người. Trước đó một kích quá kinh khủng, nếu như không có cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu. Hắn đã bị tạc thành tro bụi. Nhưng là coi như thế, trước đó một kích, lệnh hắn bị trọng thương, hắn tinh, khí, thần cực độ thiếu thốn, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có điều hắn vẫn như cũ hướng bốn phía nhìn chăm chú, bao nhiêu năm rồi liều mạng chém giết, dưỡng thành hắn ý chí kiên cường, hắn biết, nếu như Long Trần không có chết, cái này đem là hắn đánh giết Long Trần tốt nhất cơ hội. Oanh, bỗng nhiên đại địa bạo vỡ đi ra, một thân ảnh theo bên trong lòng đất bay ra, giống như một đạo sao băng thẳng hướng Hướng Vân Phi, trong tay đen nhánh cự nhận vô tình chém xuống. Là Long Trần. Mọi người một tiếng kinh hô, để bọn hắn kinh hãi là, Long Trần quần áo hoàn chỉnh, ngoại trừ khí tức hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt bên ngoài, cùng trước đó cũng không có cái gì khác biệt. Nguyên lai tại cái kia hỏa liên bạo phá trong nháy mắt, hắn chui vào dưới mặt đất, bằng vào hắn nhục thân cường độ, có thể chậm lại không ít lực lượng. Một cái mệnh tinh cảnh lão giả, một câu nói toạt ra huyền cơ. Hắn đoán được rất đúng, Long Trần tại diệt thế hỏa liên nổ tung thời điểm, trước tiên chui vào dưới mặt đất, nhưng là cũng không có xâm nhập quá sâu, mà chính là dừng lại tại tầng ngoài phía dưới chỗ không xa. Nếu như xâm nhập quá sâu, dưới mặt đất nặng áp lực quá khổng lồ, như thế Long Trần cũng chịu đựng không nổi, Long Trần chỗ chiều sâu, nắm giữ được vừa vặn, hắn mặc dù sẽ tiếp nhận một bộ phận bạo phá chi lực, nhưng là muốn so Hướng Vân Phi không lớn lắm. Long Trần mới vừa từ bên trong lòng đất bay ra, người đã thẳng hướng Hướng Vân Phi, một đao trảm xuống. Oanh, Long Trần vừa mới đến, Hướng Vân Phi bỗng nhiên sau lưng đại địa sụp đổ, 108 cây cốt nha thác thiên mâu phá đất mà lên, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Trời ạ, lúc này, lại còn có sức mạnh. Mọi người kinh hãi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, 108 cây cốt nha thác thiên mâu tứ tán, lại bị Long Trần một đao đánh bay, Hướng Vân Phi một kích này, vậy mà bất quá là một cái thùng rỗng, dùng tới dọa người, mà Long Trần một đao, lại là thực sự một đao, cao thấp biết liền. Phốc, Hướng Vân Phi một cánh tay, bị bay rớt ra ngoài một cái cốt nha thác thiên mâu cho chấn vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Long Trần một đao đánh ra, căn bản không cho Hướng Vân Phi bất luận cái gì cơ hội tránh né, lại là một đao đối với Hướng Vân Phi đầu lâu chém xuống, tốc độ cực nhanh, tàn nhẫn cùng cực. Oanh, Hướng Vân Phi không biết sử dụng phương pháp gì. Người giống như quỷ mị, hướng một bên chấp động, kết quả tránh thoát Long Trần một đao, mà Long Trần một đao trảm tại đại địa phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần thật là không còn khí lực, chỉ có thể phát không thể nhận, hai người đều tới nỏ mạnh hết đà. Hướng Vân Phi cái kia tốc độ né tránh cũng không phải là đặc biệt nhanh, nếu như là trước đó Long Trần, nhất định có thể kịp phản ứng, đổi chẻ thành trảm, thuận thế công kích, mà sẽ không một đao chặt tại trên mặt đất. Bạch, Long Trần bỗng nhiên thu hồi Long Cốt Tà Nguyệt, một quyền đối với Hướng Vân Phi cái cầm đập tới. Một tiếng bạo hưởng, Hướng Vân Phi cái cầm lại bị Long Trần một quyền đánh nát, phát ra kêu đau một tiếng té bay ra ngoài. Không có Long Cốt Tà Nguyệt cái kia kinh khủng trọng lượng, Long Trần tốc độ tăng lên rất nhiều, một quyền đem Hướng Vân Phi đánh bay, bỗng nhiên một ngón tay phía trên, hiện lên một chút lôi quang, liền muốn điểm hướng Hướng Vân Phi mi tâm. Xuy, bỗng nhiên một đạo sắc bén quang mang, xé rách thiên khung, giáng vào Long Trần gương mặt bay qua, Long Trần vội vàng ổn định thân hình. Long Trần trong lòng run lên, người này xuất thủ khí tức, Long Trần nhận ra, đó là Thái Thượng Trưởng Lão Yến Nam Thiên xuất thủ. Hắn không biết Yến Nam Thiên tại sao muốn ngăn cản hắn. Oanh, bất quá ngay tại Long Trần não hải thay đổi thật nhanh thời khắc, không biết cái gì thời điểm, Long Trần mặt bên, vô thanh vô tức xuất hiện một cái gai nhọn, đạo kiếm quang kia nặng nề mà trảm tại một cái gai nhọn phía trên, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đều bị chấn động đến chật vật lật lăn ra ngoài. Lão thứ vị, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi cho rằng ngươi điểm này thủ đoạn có thể giấu giếm được ta Yến Nam Thiên a? Yến Nam Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, bỗng nhiên khúc kiếm anh trường kiếm sau lưng. không biết cái gì thời điểm, vậy mà đến Yến Nam Thiên trong tay, Yến Nam Thiên một kiếm xé rách màn trời, giống như một đạo thiên hà trút xuống, đối với một chỗ không gian chém xuống. Yến Nam Thiên, ngươi thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi? Bỗng nhiên hư không bên trong một cái thanh lãnh thanh âm hiện lên, một cái đồng bạc xuất hiện, thần văn lấp lóe, hóa thành một tòa núi cao, vọt tới Yến Nam Thiên một kiếm. Ngay tại lúc đó, một đạo quang mang theo hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem Hướng Vân Phi bao lại. Không tốt, Hướng Vân Phi muốn chạy trốn, có người một tiếng kinh hô. Bởi vì đạo quang ảnh kia đem Hướng Vân Phi bao lại trong nháy mắt, Hướng Vân Phi bóng người liền bắt đầu hư huyễn, đó là một loại cường đại truyền tống chi lực, muốn đem Hướng Vân Phi đưa đi. Ha ha, Long Trần, ngươi coi như tốn sức tâm cơ, cũng vô pháp giết ta, ngươi chờ, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải. Hướng Vân Phi bị thần quang bao phủ, không khỏi cười ha ha. Quên đi thôi, tất cả mọi người rất bận, người nào có thời gian chờ ngươi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không biết cái gì thời điểm, trong tay nhiều hơn một khối thanh sắc cục gạch, hung hăng đối với Hướng Vân Phi vỗ tới. Thanh sắc cục gạch mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt thanh quang tăng vọt, thần uy phun trào, vạn trượng gạch xanh, mang theo nghiêng trời lệch đất lực lượng, hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia gạch xanh đập xuống, bao phủ tại Hướng Vân Phi trên người thần quang sụp đổ, vạn trượng gạch xanh đập tại trên mặt đất, toàn bộ thế giới bỗng nhiên một trận rung rẩy, đại địa cấp tốc sụp đổ đi vào, bị nện ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đương, ngay tại Long Trần một cục gạch vỗ xuống đồng thời, Yến Nam Thiên một kiếm, trảm tại cái kia to lớn đồng bạc phía trên. Phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngay tại lúc đó, lực lượng kinh khủng bạo phát. Long Trần phân xoay người bỏ chạy. Hắn biết, đây là hai cái thông minh cảnh cường giả tại kịch chiến, mà lại đều xuất động thần khí, nếu như bị dư âm đánh trúng, hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Long Trần bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong lòng không khỏi thầm kêu hỏng bét, hắn tiêu hao, đã không còn khí lực chạy trốn, hô, bỗng nhiên thấy hoa mắt, khúc kiếm anh đứng tại Long Trần trước người, thân thủ hướng về phía trước vỗ, hư không chấn động phía dưới, thay Long Trần chặn dư âm. Long Trần, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, cũng dám diệt sát ta cổ tộc thiên tài. Hư không vặn vẹo phía dưới, xuất hiện một cái sau lưng mọc đầy gai nhọn tóc dài quái nhân này ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần, cơ hồ muốn phun ra lửa. Đi qua quái nhân kia nhắc nhở, tại chỗ các cường giả mới hoảng sợ phát hiện, Hướng Vân Phi khí tức hoàn toàn biến mất. Ông, đột nhiên đại địa phía trên, 108 cây cốt nha thác thiên mâu hóa thành đạo đạo bạch quang, phá vỡ hư không, biến mất mà đi. Tạch tạch tạch. Phiên thiên ấn chậm rãi dựng đứng, chỉ thấy cái kia to lớn phiên thiên ấn phía trên. Dán vào một người. Không sai, cũng là dán vào, lúc này Hướng Vân Phi thân cao qua trượng, vòng eo rộng thùng thình, bất quá người đã biến thành thật mỏng một mảnh, lộ ra nhưng đã bị đập bẹp, lúc này Hướng Vân Phi đã bị đập thành một bãi bùn nhão, thấy không rõ dáng dấp ban đầu, nhưng là chỉ cần mở to ánh mắt người đều biết, Hướng Vân Phi đã chết, chết đến mức không thể chết thêm. Liền nguyên thần đều bị đập tan, triệt để hồn phi phách tán, một đời thiên kiêu, vậy mà thật đã chết rồi, tất cả mọi người đều có. Chút không cách nào thích ứng, cảm giác hết thảy đều không giống như là thật. Đúng lúc này, Yến Nam Thiên cùng cái khác ba vị thái thượng trưởng lão, đi vào Long Trần trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy quái nhân kia. Yến Nam Thiên cười lạnh nói, lão thứ vị, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế không dài não tử. Sạch kể một ít ngu ngốc lời nói. Long Trần cùng Hướng Vân Phi triển khai quyết chiến sinh tử, người đề xuất vẫn là Hướng Vân Phi, bây giờ Hướng Vân Phi chết rồi, cũng là Long Trần xuất thủ tàn nhẫn. Chẳng lẽ nhất định phải Long Trần chết tại Hướng Vân Phi trong tay, mới tính hợp tình hợp lý? Ngươi xác định qua nhiều năm như thế, đầu óc của ngươi không có sinh trùng. Song phương so chiêu. Vốn phải là luận bàn giao lưu, điểm đến là dừng, Hướng Vân Phi rõ ràng đã bại lui. Các ngươi vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi đây là muốn bốc lên cổ tộc cùng thiên võ liên minh chiến tranh a? Quái nhân kia giận dữ hét, hắn sau lưng gai nhọn, càng không ngừng run rẩy, đậu xanh một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Long Trần, hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn giống như chết. Long Trần yên lặng đem phiên thiên ấn thu hồi, nhìn Hướng Vân Phi thi thể liếc một chút, không khỏi lắc đầu. Hắn nghĩ không ra sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Vốn là Long Trần giữ lại phiên thiên ấn lực lượng là dự định thu lấy cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu. Kết quả, sau cùng dùng tại Hướng Vân Phi trên thân. 108 cây cốt nha thác thiên mâu đã bay đi, bất lực ngăn cản, kết quả là công giả tràng, lúc này nghe được cái kia cổ tộc quái nhân chỉ trích, Long Trần thậm chí ngay cả cùng hắn mắng nhau hứng thú cũng không có. Bốc lên chiến tranh. Tốt, bất quá muốn bốc lên chiến tranh, một thiên tài cái này thẻ đánh bạc chỉ sợ không đủ, vậy liền lại thêm một cái lão thứ vị tốt số. Bỗng nhiên Yến Nam Thiên vừa sải bước ra, ngay tại hắn bước ra trong nháy mắt đó, vô tận mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, dường như lập tức tiến nhập một thời không khác. Một kiếm đối với cái kia cổ tộc quái nhân chém xuống. Bất quá ngay tại hắn xuất kiếm thời điểm, thời không giống như bị cái gì lực lượng ngăn cách, hai người cái bóng, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại phản phất tại một thế giới khác. Yến Nam Thiên vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Cái kia cổ tộc xấu người thật giống như nghĩ không ra Yến Nam Thiên nói đánh thì lớn, gầm lên giận dữ, sau lưng vô số gai nhọn bạo phát, che đậy bầu trời, chói tai rít lên, đi vào mọi người màng nhĩ. Đau quá, tại chỗ các cường giả sắc mặt đại biến, bịt lấy lỗ tai, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Cái kia nhọn tiếng khóc, giống như ma âm, khiến nghe được người màng nhĩ kịch liệt đau nhức khó nhịn, linh hồn dường như bị kim đâm một dạng, đóng lại lục thức đều không thể ngăn cản. Long Trần cũng cảm giác màng nhĩ một trận đau đớn, nhưng chẳng qua là để hắn có chút không thoải mái, cũng sẽ không tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Ngươi không sao chứ? Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, ân cần nói, cái khác còn tốt, thì là có chút đau lòng. Long Trần ông ngực, có chút thống khổ nói, thế nào, ngươi thụ nội thương? Khúc Kiếm Anh giật mình, liền muốn xem xét. Long Trần lắc đầu nói, nội thương rõ ràng thương tổn không biết. Dù sao ta bỏ ra nhiều như vậy, cái kia 108 cây cốt nha thác thiên mâu, một cái đều không mò được, ta cũng cảm giác cả người a, khó chịu đau a. Thằng nhãi con, lúc này còn cố ý nói giỡn. Khúc Kiếm Anh tức giận đến muốn đánh hắn, nàng đều lo lắng gần chết, Long Trần lại còn nói đùa. A. Đột nhiên hư không bên trong, truyền đến một tiếng hét thảm, Long Trần vội vàng hướng hư không lên nhìn qua. Chương 1792, Diệp Linh sang bái sư. Chỉ thấy hư không bên trên, mưa máu đầy trời, một đạo kiếm quang xuyên thủng đất trời, cái kia sau lưng mọc đầy gai nhọn cường giả, nửa người sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trong miệng của hắn. Yến Nam Thiên ngươi chờ, chúng ta cổ tộc không phải dễ trêu như vậy. Cái kia sau lưng mọc đầy gai nhọn lão giả gầm lên giận dữ, phá vỡ hư không, cứ như vậy biến mất. Yến Nam Thiên lắc đầu, đi đến Long Trần bên người. Đem trường kiếm trả lại Khúc Kiếm Anh, không khỏi thở dài nói, cái này lão thứ vị không biết đang giở trò quỷ gì, tu vi giảm xuống nhiều như vậy. Vậy mà để cho ta sinh ra, chơi chết hắn xúc động. Khúc Kiếm Anh vội vàng đem trường kiếm thu lại, một cái khác thái thượng trưởng lão nói, hắn theo ngươi là nhân vật cùng thế hệ, lúc trước tuy nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là cũng miễn cưỡng có lực đánh một trận. Ở trong đó chỉ sợ có cái gì mờ ám a. Chúng ta mấy cái kéo dài hơi tàn giữ lấy một hơi, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chính xác. Yến Nam Thiên nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, đi thôi, trở về uống hai chén. Long Trần gật gật đầu, hắn hiện tại thân thể cực kỳ hỏng bét, tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng, cũng không dám chạy loạn. Một cái bình thường diễn thiên giả, cũng có thể muốn mệnh của hắn. Bây giờ đại chiến kết thúc, Hướng Vân Phi bị đánh giết, Long Trần như là một bãi bùn nhão đồng dạng ngược lại ở nơi đó. Làm lòng người đầu run rẩy. Nơi xa có một ít cổ tộc cường giả, muốn đi cho Hướng Vân Phi nhặt xác, nhưng nhìn Long Trần, lại có chút không dám. Đi thôi, ta cùng Hướng Vân Phi chi chiến, cũng không phải là ân oán cá nhân, mà chính là thế lực chi tranh, người chết đèn tắt, bỏ mình thù tiêu tan. Long Trần khoát tay một cái nói. Long Trần cũng không hận Hướng Vân Phi, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đối địch, đó là đại hoàn cảnh gây ra. Là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thiên đạo pháp tắc. Long Trần cùng cổ tộc cựu oán cũng sớm đã chôn xuống, Hướng Vân Phi làm cổ tộc chí cường giả, vận mệnh của bọn hắn một khi trùng điệp, thì đã chú định kết cục, ai cũng không cải biến được. Đương nhiên Long Trần cũng sẽ không đần độn đi thả đối phương một con đường sống, muốn đi cảm hóa đối phương, đó là một loại ngu thiện, loại này chủng tộc cừu hận, là rất khó cải biến, ngu thiện mang tới kết quả chính là vô tận đau xót. Gặp Long Trần mở miệng, những cái kia cổ tộc cường giả lúc này mới đi đem Hướng Vân Phi thi thể thu vào. Cấp tốc trời đi, bọn họ muốn đem Hướng Vân Phi thi thể đưa về mảnh địa mang tượng nhất tộc, cái này cổ tộc chỉ sợ muốn động đất. thật sự là không có lễ phép, cổ tộc nhiều lần cùng Long Trần Sư Huynh đối nghịch, càng luôn mồm muốn đem Long Trần Sư Huynh chém thành muôn mảnh, Long Trần không chỉ để Hướng Vân Phi giữ lại toàn thây, còn để bọn hắn lĩnh trở về, thậm chí ngay cả cái cảm tạ đều không nói. Cổ tộc cũng là cái kia đức hạnh, chúng ta nhân tộc đối bọn hắn cho dù tốt, bọn họ cũng sẽ không cảm kích, bọn họ chỉ biết là một vị nịnh nọt huyền thú nhất tộc, cảm giác huyền thú nhất tộc thả cái rắm đều là hương. Trong lúc nhất thời vô số nhân tộc đệ tử không khỏi trào phúng, nếu như hôm nay bại là Long Trần, Hướng Vân Phi không biết sẽ như thế nào cầm lấy Long Trần thi thể Diệu Võ Dương Oai, giữa hai bên nhân phẩm, chênh lệch quá nhiều, đồng thời cũng chiết xạ ra, nhân tộc cùng cổ tộc khác nhau. Mọi người tất cả giải tán đi, trên chiến trường có thần uy lưu lại, hóa thần cảnh phía dưới đệ tử, tận lực không nên tới gần chiến trường khu vực trung tâm, để tránh bị thần uy trùng kích thần hồn. Khúc Kiếm Anh mở miệng cảnh cáo nói. Một trận chiến này có thể xưng kinh thiên động địa, đại chiến sau đó. Không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử, chạy đến trên chiến trường cảm ngộ hai người lưu lại kinh thiên ý chí, đến rèn luyện thần hồn của mình. Nhưng là Long Trần cùng Hướng Vân Phi ý chí chiến đấu, quá mức khủng bố, mà lại rất nhiều đệ tử đều tâm cao khí ngạo, nếu như tùy tiện tới gần khu vực trung tâm, sẽ trong bất tri bất giác khiến linh hồn bị hao tổn, thậm chí nguyên thần vỡ nát. Khúc Kiếm Anh cũng không muốn chiến trường này trở thành diệt giết thiên tài nơi chốn, cho nên trịnh trọng nhắc nhở, miễn cho một ít người, không biết trời cao đất rộng, tùy tiện mất mạng. Cảnh cáo xong, Khúc Kiếm Anh lôi kéo Long Trần liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên Diệp Linh Sang đi ra, đối với Khúc Kiếm Anh không mình hành lễ nói, minh chủ đại nhân. Không biết. Tiểu nữ tử có thể có duyên phận bái tại môn hạ của ngài. Ồ. Thật đúng là ngoài ý muốn, ta mấy lần truyền tin cho ngươi, muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi đều đang do dự, vì sao hôm nay bỗng nhiên muốn bái ta làm thầy. Sẽ không phải là bị tiểu tử ngu ngốc này cho câu dẫn đi. Khúc Kiếm Anh đem Diệp Linh Sang nâng đỡ, chỉ Long Trần. Không khỏi cười nói. Khụ khụ, minh chủ đại nhân mời thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngài như thế bại hoại thanh danh của ta không tốt lắm đâu. Long Trần không khỏi ho khan nói, cút mẹ mày đi, ngươi bây giờ đều là chuột chạy qua đường, có cái long danh tiếng có thể bại xấu. Khúc Kiếm Anh không khỏi cười mắng. Long Trần trận chiến ngày hôm nay, triệt để cho thấy hắn đáng sợ, mấy lần Khúc Kiếm Anh coi là Long Trần muốn thua thời điểm, liên tục đảo ngược. Cuối cùng đem Hướng Vân Phi đánh giết, làm nàng không khỏi tâm hoa nộ phóng. Tuy nhiên Long Trần không phải nàng thân đệ tử, nhưng là Long Trần đã là Thiên Võ Liên Minh dưới cờ đệ tử, lại là lão đầu tử truyền nhân, cùng đệ tử của nàng không có gì khác biệt, phần này vinh diệu. Cũng có nàng một bộ phận lớn, hôm nay nàng thực sự thật cao hứng, Long Trần một trận chiến này, triệt để Thiên Võ Liên Minh mở mày mở mặt. Bây giờ Diệp Linh Sang vậy mà chủ động muốn bái nàng vi sư, càng thêm làm nàng hưng phấn nhất đến không được, trực tiếp liền đem Diệp Linh Sang làm thành chính mình đệ tử, có cái gì thì nói cái đó. Đệ tử thuở nhỏ cơ khổ, nhận hết khinh thường cùng ức hiếp, mà những thứ này khuất nhục đa số đều là đến từ những tông môn kia quý tộc, cho nên trong lòng đối những tông môn này mười phần phản cảm. Từ khi đệ tử cuộc khởi về sau, các đại tông môn lại là mặt khác một bộ sắc mặt. Làm cho người buồn nôn, cho nên đệ tử một mực không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. Đệ tử vẫn cảm thấy, những tông môn này không có bất kỳ cái gì thân tình có thể nói, bất quá đều là sử dụng thôi. Nhưng là nay trời minh chủ đại nhân chân tình bộc lộ, lệnh đệ tử lòng sinh cảm động, chỉ sợ đương đại, không có mấy người có thể như thế bảo vệ đệ tử. Diệp Linh Sang ánh mắt hơi có chút phát hồng. Đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh chết, Khúc Kiếm Anh ánh mắt chỗ sâu phẫn nộ cùng bi thương, khiến xem quen rồi thế gian ấm lạnh Diệp Linh Sang trong lòng vô cùng cảm động. Đồng thời cũng nhớ tới Long Trần lúc trước mà nói, Khúc Kiếm Anh là nàng lựa chọn tốt nhất. Lúc này thấy Khúc Kiếm Anh rời đi, nàng buông xuống sự kiêu ngạo của chính mình, chủ động tìm nơi nương tựa. Khi nhắc tới nơi này, Khúc Kiếm Anh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt bi thương, lắc đầu nói, ta là một cái vô năng minh chủ, liền đệ tử của mình đều không bảo vệ được. Nhưng ngài là một cái xứng chức minh chủ, ngài làm hết thảy, cũng là vì toàn bộ Thiên Võ Liên Minh. Vì toàn bộ chính đạo hàng tỷ sinh linh. Ngài là công chính liên minh, ngài vì Thiên Võ Liên Minh bỏ ra rất rất nhiều, chúng ta đều cảm kích ngài, tôn kính ngài. Lúc này Tân Lực không khỏi đứng ra, kích động kêu lên. Chúng ta đều cảm kích ngài, tôn kính ngài, theo Tân Lực hô to, vô số các cường giả, ào ào kêu lớn, toàn thành hàng tỷ cường giả đồng thời hò hét, thanh âm kia, thật khiến Thương Khung run rẩy, càng không rung chuyển. Khúc Kiếm Anh trước đó phẫn nộ cùng bi thương, mỗi người đều thấy được, nhưng là Khúc Kiếm Anh một mực tại áp chế lửa giận của mình cùng tình cảm, nàng đem hết thảy ủy khuất đều dằn xuống đáy lòng. Nàng là một vị siêu cấp cường giả, nàng lấy mạnh mẽ ngay thẳng lấy xưng, nhưng là vì đại cục, nàng không thể không nhịn nhịn, cái này cũng là vì Thiên Võ Liên Minh hàng tỷ sinh linh. Khúc Kiếm Anh gặp toàn thành cường giả, vô luận già trẻ nam nữ, đều một mặt sùng kính mà nhìn xem nàng, nhất thời trong lòng cảm động, nước mắt kém chút chảy ra. Nàng vì Thiên Võ Liên Minh cống hiến chính mình hơn nửa cuộc đời, thậm chí ngay cả tình yêu của mình cũng buông xuống, trong nội tâm nàng có ủy khuất, có áp lực, nhưng là từ chưa nghĩ tới cái gì hồi báo, nàng cho rằng đó là sứ mạng của nàng cùng trách nhiệm. Bây giờ, nhiều người như vậy tán đồng nàng, nàng bỗng nhiên cảm giác thật hạnh phúc, trước kia nỗ lực hết thảy, mọi người đều nhìn ở trong mắt, ghi vào tâm lý, loại này tán đồng cảm giác. Hết sức động lòng người. Linh Sang sư muội, còn muốn cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, vịn điểm sư phụ ngươi. Ta nói cho ngươi, sư phụ vỗ mông ngựa tốt, về sau ăn ngon, uống say, ăn thịt đều chống lớn nhất. Long Trần đối với Diệp Linh Sang nháy mắt mấy cái cười nói. Xéo đi. Khúc Kiếm Anh cười mắng một tiếng, đã Long Trần một chân, kết quả Long Trần chợt lách người tránh qua, tránh né. Bất quá né tránh một chân, bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, một cái lão đảo kém chút ngã xuống, bị Diệp Linh Sang một thanh đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Diệp Linh Sang kêu lên. Long Trần cảm giác từng đợt choáng đầu, toàn thân không có nửa điểm khí lực, tiêu hao đến quá mức nghiêm trọng, bất quá không có gì đáng ngại, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt. Đáng tiếc hắn hỗn độn không gian bên trong, thế giới thụ toàn bộ đều khô héo, bằng không hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng người không việc gì một dạng. Ta không sao, bất quá ngươi mông ngựa giống như đập sai, cái kia mới là sư phụ ngươi, ngươi vịn ta, ta cũng không cho được ngươi chỗ tốt gì. Ai u? Long Trần lời nói không có còn chưa nói xong, Diệp Linh Sang đem Long Trần hướng bên cạnh đẩy, vậy mà thật mặc kệ hắn. Ngay tại Long Trần sắp ngã xuống đất thời điểm, Thanh Thanh đã đem Long Trần đỡ lấy, hiển nhiên Diệp Linh Sang là nhìn đến Thanh Thanh tới, mới bỏ qua Long Trần. Đi thôi, chúng ta trở về đi, Kiếm Anh vận khí không tệ, thu một đồ đệ tốt, ta đang nghĩ, bây giờ đại thời đại lại tới, ta muốn hay không cũng thu một cái đồ đệ đâu. Yến Nam Thiên có chút do dự nói, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài thu ta đi, Long Trần vội vàng nhấc tay nói, tiểu độc tử, ngươi phản thiên, ngươi muốn làm sư thúc ta phải không? Khúc Kiếm Anh giận dữ, một cái tay vặn lấy Long Trần lỗ tai, đau Long Trần oa oa kêu to. Thanh Thanh bọn người cười đến không được. Yến Nam Thiên đều vui vẻ, thì liền mặt khác ba cái ăn nói có ý tứ Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không nhịn được mỉm cười, Long Trần tiểu tử này, thực sự quá xấu rồi. Người nào tiện nghi cũng dám chiếm. Bất quá Long Trần cái này một nói chêm chọc cười, ngược lại là đem Thiên Võ Liên Minh bi thương bầu không khí hòa tan không ít, mọi người dơ lên đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh thi thể quay trở về Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Long Trần bọn người rời đi, trên chiến trường yên tĩnh một đoạn thời gian, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rốt cục có người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thực sự trên chiến trường. Phốc, kết quả một cái thất phẩm thiên hành giả, Vừa bước vào chiến trường thì một ngụm máu tươi phun ra, lập tức té bay ra ngoài, gương mặt vẻ hoảng sợ. Không chỉ là hắn, không ít người đều phun máu lùi lại, bọn họ hoảng sợ phát hiện, có một cái khu vực, chỉ cần vượt qua khu vực kia, liền phản phất bị một cái búa cho nện trở về đồng dạng. Đây là minh chủ đại nhân kết giới khu vực, đem chiến trường uy áp cho ngăn cản, vượt qua cái này đường nét, mới tính chiến trường chân chính, cái này. Quá biến thái đi. Đây chẳng qua là biên giới chiến trường A. Mọi người triệt để sợ ngay người. Chiến đấu đã kết thúc, tàn lưu lại uy áp, còn khủng bố như vậy. Trên chiến trường những cường giả khác đều tán đi, chỉ có Đế Long cùng Đế Tâm mẫu thân còn đứng ở nơi đó, không có ai đi phản ứng đến hắn nhóm, bọn họ dường như bị thế giới cho quên lãng. Đi thôi, sự kiện này bàn bạc kỹ hơn. Đế Long nhìn lấy Đế Tâm mẫu thân, mở miệng nói. Lăng. Ngươi cái này vô năng nam nhân, ta lúc đầu làm sao lại mắc bị mù gả cho ngươi? Ngươi không có năng lực vì ta nhi tử báo thù, vậy liền ta tự mình tới, Long Trần, ta tuyệt đối sẽ để hắn chết không yên lành. Đế Tâm mẫu thân lạnh lùng nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng. Quay người rời đi. Đế Long nhìn lấy nàng rời đi phương hướng, Trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, khóe miệng ngược lại hiện lên một tia cười lạnh, không hề nói gì, cũng biến mất trên hư không. Chương 1793, Mục tiêu. Thanh Phong Thành một trận thiên kiêu đại chiến, Hướng Vân Phi cuối cùng không địch lại Long Trần, dù cho có cổ tộc cường giả nhúng tay tình huống dưới, vẫn như cũ bị Long Trần chém giết, tin tức này tại toàn bộ thiên võ đại lục, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hướng Vân Phi, đồ ma bản bài danh thứ 8, không có quần sát chi thuật, hoàn toàn là bằng vào lực lượng chân chính, chân thật giết tiến đến, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, có thể nói, đó là chân chính kinh khủng tồn tại. Thân phụ bảo thuật, càng có truyền thừa thần khí 108 cây cốt nha thác thiên mâu, còn nắm giữ triệu hoán tổ tiên chi lực chiếm hữu tuyệt sát chi thuật. Sau cùng vẫn như cũ chết tại Long Trần trong tay, một trận chiến này quá rung động. Mà một trận chiến này, cũng triệt để hung hăng quạt một ít người một cái vang dội cái tát, những cái kia nói Long Trần không có thực lực, toàn bộ nhờ gian lận mới lấy được đồ ma bản đệ nhất thành tích, triệt để câm. Trên thực tế đồ ma bản bài danh, là dựa theo đánh giết ma quái số lượng đến tính toán, nói trắng ra là, khảo nghiệm là phạm vi lớn lực sát thương, loại này lực sát thương, tại một đối một trong chiến đấu, rất khó thi triển, mà lại coi như thi triển, cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Mà Hướng Vân Phi căn bản không có quần sát chi thuật. Quả thực là giết vào đồ ma bản bài danh thứ 8, mà lại khi đó Hướng Vân Phi còn không có thi triển bảo thuật năng lực, toàn dựa vào năng lực của mình chém giết. Nếu như khi đó, Hướng Vân Phi thi triển bảo thuật, có lẽ ai là đệ nhất, còn thật khó mà nói đi. Nhưng chính là như vậy một cái, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh đồ ma bản đệ nhất kinh khủng tồn tại, vậy mà cuối cùng chết tại Long Trần trong tay, triệt để đã chứng minh Long Trần đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục, triệt để sôi trào, đối với Long Trần nghi vấn thanh âm, cũng mai danh ẩn tích. Tất cả mọi người đem ánh mắt đều tìm đến phía cổ tộc. Phải biết, Hướng Vân Phi chính là cổ tộc tuyệt đỉnh thiên tài một trong, cứ như vậy bị Long Trần chém, cổ tộc có thể hay không triệt để bạo phát, cùng thiên võ liên minh khai chiến đâu. Không chỉ như thế, Long Trần trong vòng một ngày, không chỉ chém Hướng Vân Phi, càng đem đế Long Nhi Tử cũng làm thịt rồi, Long Trần trong vòng một ngày, đem cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh triệt để chọc giận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều biến đến khẩn trương, bọn họ đang lẳng lặng xem chừng lấy. Đồng thời cũng đối Long Trần cuồng ngạo bá đạo. Xem như hoàn toàn phục, Long Trần căn bản không cái hậu quả, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái này, đông cuồng, hai chữ, thực sự quá phù hợp Long Trần tính tình. Bất quá, cũng có cổ có trí không nhất định người nhìn xảy ra vấn đề, bất quá, bọn họ đều không có lên tiếng, mà chính là an tĩnh xem chừng. Ba nén hương chậm rãi cắm ở trong đất buồn, mộ bia cùng phần mộ đều là mới tinh, Long Trần đối với cái này phần mộ, chậm rãi bái. Nếu như đại thống lĩnh còn sống, ngươi cái này không người, đem sẽ trở thành hắn suốt đời vinh diệu. Diệp Linh San chậm rãi đi tới, đứng tại Long Trần bên cạnh thân. Nói khẽ. Đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh đã bị an táng, những người khác đã rời đi, Long Trần chính mình một mình đi tới, đơn độc vì hắn dâng một nén nhang. Hắn đáng giá ta cúi đầu, hắn là một cái chân chính anh hùng. Long Trần thân thủ, đem trên bia mộ tại lập bia lúc, một tia không cẩn thận lưu lại bụi đất an ủi rơi, thản nhiên nói. Có lúc thật không hiểu rõ các ngươi ý tưởng của nam nhân, một ánh mắt, một cái hứa hẹn, thì có thể để ngươi không chút do dự đi liều mạng. Cái gì đều mặc kệ, có phải hay không rất ngu ngốc? Diệp Linh Sang đem trong tay một bó hoa, chậm rãi đặt ở mộ bia trước đó. Chỉ bất quá nơi này hoa nhiều lắm, đã bày khắp đại địa. Kỳ thật chúng ta cũng không hiểu, nhưng là chúng ta biết, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, nếu như trao đổi nhân vật, ta tin tưởng, hắn cũng sẽ báo thù cho ta. Mặt khác ngươi hẳn phải biết, sự kiện này hết thảy đều là đế tâm làm ra, Hướng Vân Phi mục tiêu là ta. Nói trắng ra là ta liên lụy hai anh em gái bọn họ. Hắn đối với ta không có bất kỳ cái gì oán trách, càng không có nửa điểm chỉ trích, đừng nói hắn chỉ là để cho ta giết đế tâm, coi như hắn để cho ta hủy diệt toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh, ta cũng đều vì hắn làm đến. Long Trần trầm giọng nói. Nhắc lên sự kiện này, Long Trần hai mắt thì biến đến rét run, không có lòng kính sợ người, là phi thường đáng sợ. Bởi vì bọn hắn không có lòng kính sợ, liền không có cảm giác sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ, không có cảm giác nguy cơ cùng cảm giác sợ hãi, bọn họ làm việc liền sẽ không kiêng nể gì cả, sự tình gì đều làm được. Đế Tâm chính là người như vậy, hắn vẫn cho là, mặc kệ hắn làm cái gì, đều có phụ thân của hắn, mẫu thân bảo hộ hắn, coi như hắn đánh không lại Long Trần, nhưng là hắn có phụ mẫu chỗ dựa, không ai có thể bắt hắn thế nào. Cho nên cái này ngu ngốc làm việc. Căn bản không cân nhắc bất kỳ hậu quả, dạng này người, thường thường sẽ làm ra một số để người bình thường không nghĩ ra ngu ngốc sự tình tới. Long Trần bây giờ lấy được đồ ma bản đệ nhất, đã tại Thiên Võ Liên Minh như mặt trời giữa trưa, như trước kia địa vị hoàn toàn khác nhau, có thể nói, hiện tại Long Trần, không chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng là toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đệ nhất thiên tài. Mà bây giờ chỉ cần có cái não tử người, mặc kệ hắn trong đầu chứa có phải hay không bả đậu, đều biết, không thể cùng Long Trần ngạnh bính. Nếu như Đế Tâm có Hướng Vân Phi loại thực lực đó, thì cũng thôi đi, mấu chốt là hắn Long đều không có, liền đến khiêu khích Long Trần, cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường cái kia làm. Nếu như bình thường gặp phải loại này người, người có thể đem hắn làm thành một kẻ ngu ngốc, một kẻ cặn bã, không đi phản ứng đến hắn liền tốt. Nhưng là ngươi không để ý hắn, hắn lại gắt gao kề cận ngươi, chỉ cần ngươi một chút có một chút buông lỏng, hắn liền sẽ chỗ nào cũng có thương tổn ngươi. Lần này, Đế Như Vân bị hố, Đế Tâm bị giết, Hướng Vân Phi cũng bị xử lý, nhưng là Long Trần cảm thấy hắn liên lụy một cái vốn không quen biết anh hùng. Nếu như hắn không chết, có lẽ sẽ trở thành Long Trần cởi mở huynh đệ. Bây giờ cái thứ nhất Hướng Vân Phi bị đánh chết, nhưng là Hướng Vân Phi chẳng qua là cổ tộc một cái thiên kiêu mà thôi, như vậy đang cốc đâu? Tà đạo đâu? Huyền thú nhất tộc đâu? Huyết sát điện đâu? Viễn cổ thế gia liên minh đâu? Về sau sẽ có bao nhiêu cái Hướng Vân Phi, sẽ có bao nhiêu cái đại thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, lớn như vậy thống lĩnh cùng nhị thống lĩnh, có thể hay không thay đổi thân nhân của hắn? Nghĩ tới đây, Long Trần sắc mặt thì âm trầm xuống, hắn nhất định phải mạnh lên, hắn cần tuyệt đối lực lượng đi chấn nhiếp. Đi chấn nhiếp Đế Tâm loại này ngu ngốc. Long Trần ngươi tương lai có cái mục tiêu gì à? Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần sắc mặt âm trầm cùng trong ánh mắt, loại kia làm người sợ run sát ý, không khỏi rùng mình một cái, coi là Long Trần còn không có từ nội tâm ấy nấy bên trong giải thoát đi ra, gấp vội mở miệng nói tránh đi. Mục tiêu? Đương nhiên là có, ngươi đây, mục tiêu của ngươi là cái gì? À, khá lắm, Minh Chủ Đại Nhân thật đúng là khá hào phóng, liền bội kiếm đều cho ngươi. Long Trần nhìn về phía Diệp Linh Sang, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Linh Sang cõng ở sau lưng thanh trường kiếm kia. Chính là khúc kiếm anh. Đây chính là một thanh thần kiếm, tên là Sao Băng, cùng Long Trần tinh vẫn, vừa tốt ngược lại, cái này là một thanh có cực kỳ khủng bố lai lịch trường kiếm, chính là Thiên Võ Liên Minh Trấn Minh Chi Bảo một trong. Diệp Linh Sang vừa mới nhập môn, liền đạt được khúc kiếm anh có thể đưa tặng ái kiếm, có thể thấy được đối Diệp Linh Sang là bực nào tín nhiệm cùng cưng chiều. Ngươi kiếm này bán không? Ta muốn mua. Long Trần nhìn lấy thanh trường kiếm kia, không khỏi tâm động mà nói. Lăng, ngươi dám đánh thanh kiếm này chủ ý, ta theo ngươi liều mạng, tuy nhiên ta đánh không lại ngươi. Gặp Long Trần nhìn chằm chằm thanh trường kiếm này, Diệp Linh Sang mặc dù biết Long Trần đùa giỡn thành phần to lớn, vẫn như cũ cả giận nói, tay cầm chui kiếm, rất nhiều một lời không hợp thì muốn xuất thủ tư thế. Long Trần gấp vội khoát tay nói, ta chẳng qua là đùa ngươi chơi, đừng quá nghiêm túc, lại nói, mua bán không thành nhân nghĩa tại, làm gì tức giận. Cái này với ta mà nói, nó không là một thanh binh khí, đây là sư tôn đối ta tình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Diệp Linh Sang một mặt nghiêm nghị mà nói. Diệp Linh Sang bái nhập khúc kiếm anh môn hạ, liền bái sư lễ đều không có chánh thức đi qua. Chỉ là kêu một câu sư phụ, khúc kiếm anh liền đem bảo kiếm cho nàng, Diệp Linh Sang viên kia băng lạnh đến nhiều năm tâm, triệt để hòa tan. Nàng nhận hết khinh thường, đã trải qua vô số lòng chua xót, theo không có người đợi nàng như chí thân, loại kia không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng sủng ái, làm nàng khóc ròng ròng, thề đời này đều phải cẩn thận hiếu kính vị sư phụ này. Tuy nhiên Long Trần là đùa giỡn, nhưng là đối với Diệp Linh Sang đây là một loại mạo phạm, loại này trò đùa không mở ra được. Đừng, đừng nghiêm túc như vậy, con người của ta nhát gan, ngươi sẽ hoảng sợ tiểu ta. Long Trần vội vàng khoát tay nói. Xem như nhận thua, liền cái trò đùa đều mở không nổi, xác thực không có ý nghĩa. Gặp Long Trần chịu thua, Diệp Linh Sang sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, mở miệng nói, cảm ơn ngươi đang dược. Không cần khách khí, chúng ta là có quân tử hiệp nghị. Long Trần nhắc nhở. Nghe được Long Trần cái này quân tử hiệp nghị, Diệp Linh Sang khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, cáu giận nói, lưu manh. Long Trần nhún nhún vai, bình chân như vậy nói, cái này có lưu manh nào, Thanh Thanh ôn nhu như vậy dễ thân mỹ nữ, ai sẽ không thích. Nàng sớm muộn cũng sẽ có bạn lữ của nàng. Thanh Thanh thanh thuần đáng yêu. Ôn nhu thiện lương, không có nửa điểm tâm cơ, đúng là loại kia người gặp người thích loại hình, ta muốn hỏi, ngươi không thích nàng à? Diệp Linh Sang hỏi. Thanh Thanh mặc dù không có tư dung tuyệt thế, nhưng là nàng ôn nhu hoạt bát, bộ dáng làm người khác ưa thích, nhận người triều mến, làm cho người một cách tự nhiên sinh ra lòng thân cận. Đương nhiên ưa thích à? Long Trần nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không cưới nàng? Không có, vì cái gì? Không có vì cái gì, người ta thích có nhiều lắm, chẳng lẽ đều lấy về nhà? Sự vật tốt đẹp, an tâm đi thưởng thức liền tốt, thật giống như một đóa hoa sen. Tại sông đường bên trong, đẹp không sao tả xiết. Nếu như hái xuống, chẳng mấy chốc sẽ khô héo, thích hợp nó, chỉ là cái kia mảnh sông đường, mà ta, đã định trước thì không cách nào trở thành sông đường. Mà lại, trong nhà của ta phu nhân mấy cái, đã không ứng phó qua nổi, nhất là một cái thích ăn giấm cọc cái, nếu như biết ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, tuyệt đối sẽ đem ta rút gân lột da. Long Trần lắc đầu nói. Nghe được Long Trần lần này giải thích, Diệp Linh Sang không khỏi cười, cùng Long Trần nói chuyện, vô cùng có ý tứ, mà lại Long Trần nói chuyện, vĩnh viễn như vậy trực tiếp, như vậy chân thành. Làm cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Ngươi vẫn là thật là kỳ quái, ta tiếp xúc những cái được gọi là thiên kiêu nhóm, hận không thể đem tất cả làm chính mình động tâm mỹ nữ, đều thu nhập trong trướng. Giống như tất cả mỹ nữ, đều chỉ xứng một mình hắn nắm giữ, dục vọng của bọn hắn vô cùng cường đại, chỉ cần là mình thích, đều muốn chiếm thành của mình. Diệp Linh Sang không khỏi thở dài nói. Ta thích nhiều thứ, không chỉ ưa thích mỹ nữ, còn ưa thích cường đại người, ưa thích cùng cường đại người cùng một chỗ. Dạng này sẽ để cho ta trở nên càng thêm cường đại. Chúng ta thiên võ liên minh cường đại nhất. Cũng là cái kia bốn cái lão già nát rượu, chẳng lẽ ta muốn đem bọn hắn cũng cưới trở về? Xin lỗi, ta không có nặng như vậy khẩu vị. Long Trần một bộ ác hàng biểu lộ nói, Diệp Linh Sang nhìn không được một trận cười khanh khách, Long Trần thật là một bộ tốt tính cách, ai cũng dám nói đùa, liền thái thượng trưởng lão đều không buông tha. Ngươi đối với chúng ta không hứng thú, không quan hệ, chúng ta đối ngươi rất có hứng thú à. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Trần cùng Diệp Linh Sang nụ cười trên mặt cứng đờ, hai người đồng thời há to miệng. Chương 1794, Chí Bảo khen thưởng. Cái thanh âm kia rõ ràng là Thái Thượng trưởng lão Yến Nam Thiên thanh âm, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, hắn muốn không nói, Thái Thượng trưởng lão vậy mà lại trộm nghe bọn hắn trò chuyện. Thật xin lỗi, Thái Thượng trưởng lão, là ta quên đại sự. Diệp Linh Sang vỗ óc một cái, vội vàng nói. Diệp Linh Sang vừa nói xong, Yến Nam Thiên thanh âm không còn lên tiếng. Long Trần chúng ta đi. Diệp Linh Sang lôi kéo Long Trần liền đi. Làm gì đi? Long Trần hỏi. Ta nghe thấy ngươi nói hưu nói vượng đi, quên đi Thái Thượng trưởng lão để cho ta dẫn ngươi đi Thiên Võ Đại Điện. Nói có chuyện trọng yếu. Diệp Linh Sang nói, uy, ngươi làm sao không nói sớm à, hiện tại ta đi, mấy cái kia lão đầu còn không chỉnh chết ta. Long Trần liền muốn lui về sau. Sẽ không, minh chủ đại nhân như thế sủng ái ngươi, bọn họ sẽ không trừng phạt ngươi. Diệp Linh Sang kêu lên, sợ Long Trần chạy, kéo lấy Long Trần đi về phía trước. Đắc nhi, ta nói cho ngươi, nếu như ta bị bọn họ hại chết, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, đây đều là ngươi làm hại. Long Trần chuẩn bị trước khi chết cũng phải bắt một cái đệm lưng, để Diệp Linh Sang vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người đi đến đại điện. Bên trong đại điện, chỉ có tứ đại thái thượng trưởng lão cùng khúc kiếm anh tại, lộ ra nhưng đã xin đợi đã lâu. Tham kiến minh chủ đại nhân, tham gia thái thượng trưởng lão. Diệp Linh Sang sau khi tới, trực tiếp hành lễ, Long Trần cũng theo hành lễ. Thằng nhãi con, ngươi càng ngày càng không lớn không nhỏ. Ngươi biết hay không kính già yêu trẻ? Long Trần vừa mới hành lễ, Khúc Kiếm Anh đã một cái tay chụp vào Long Trần lỗ tai. Long Trần đã sớm chuẩn bị, kéo lại Diệp Linh Sang cản trước người, lớn tiếng kêu lên, học trò cưng của ngươi tại ta trên tay, còn không ngừng tay. Khúc Kiếm Anh gặp Long Trần lại còn dám bắt người chất đến áp chế nàng. Kém chút không có có chút tức giận, tiểu tử này làm sao lại như vậy trơn trượt, cùng cá chạch một dạng, bắt không đến hắn chân đau. Kiếm Anh, được rồi, Long Trần tiểu hữu hướng chúng ta gọi lão già nát rượu, cũng là lời thật nói thật, cũng không có lỗi gì. Yến Nam Thiên cười nhạt một tiếng nói, không để ý chút nào Long Trần xưng hô. Khúc Kiếm Anh lúc này mới buông tha Long Trần, Diệp Linh Sang lại hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, hiển nhiên đối Long Trần cái kia nàng làm tấm mộc mười phần khó chịu, mặc dù biết Long Trần bất quá là nói đùa, nhưng là vẫn như cũ có chút tức giận. Tứ Đại Thái Thượng Trưởng Lão đều nhìn Long Trần, ròng rã nhìn thời gian một nén nhang, nhìn đến Long Trần có chút sợ hãi trong lòng. Này này, chúng ta không mang theo như thế hù dọa người, muốn đánh muốn giết cho thống khoái đi. Long Trần cuối cùng mở miệng nói. Tứ Đại Trưởng Lão cũng không khỏi lắc đầu cười, Yến Nam Thiên mở miệng nói, thật cường đại tâm lý tố chất, ở loại tình huống này tâm thần vẫn như cũ không lộ nửa điểm sơ hở, có thể đánh giết Hướng Vân Phi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngài đây là khoa trương ta da mặt dày à? Long Trần không khỏi cười nói. Da mặt dày, cũng là tâm lý tố chất cường đại một loại biểu hiện. Long Trần, ta có một việc muốn hỏi ngươi, nếu như Kiếm Anh làm ra nhượng bộ, ngươi liền muốn thoát ly Thiên Võ Liên Minh, ngươi về sau đi con đường nào? Yến Nam Thiên mười phần nghiêm túc hỏi. Lúc đó Long Trần đã từng nói, Khúc Kiếm Anh nếu như tại Đại Thống Lĩnh cùng Nhị Thống Lĩnh chết đến nhượng bộ, để hắn thả đế tâm, hắn sẽ giết đế tâm, thoát ly Thiên Võ Liên Minh, cùng Thiên Võ Liên Minh bỏ qua một bên quan hệ, đem sự kiện này một người ông lấy tới. Ngay lúc đó câu nói kia, khiến tại chỗ tất cả cường giả chấn động theo, cũng triệt để vì Long Trần bá đạo cùng ngạo khí chỗ tinh phục. Nếu như thoát ly Thiên Võ Liên Minh, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cũng đã chứng minh, Long Trần cái kia bất chấp hậu quả bá đạo cùng chấp nhất, cùng lắm thì cũng là một chết, không có gì đáng sợ. Không có gì đi con đường nào, cũng là giết thôi, dù sao ta theo Đông Hoang, cũng là một đường như thế giết tới. Ngay từ đầu ta chính là một người, chỉ là một cái chỉ có ngưng huyết cảnh tiểu tử, thì dám cùng hai quốc gia thiên quân vạn mã là địch, nhờ cũng là liều mạng. Bây giờ ta đã không còn cô đơn nữa, không chỉ có một đám hồng nhan tri kỷ, càng có một đám nhiệt huyết huynh đệ. Lực lượng của ta so trước đó không biết cường to được bao nhiêu, chẳng lẽ ta ngược lại sẽ biến đến nhu nhược cùng lùi bước a? Nếu như Minh Chủ Đại Nhân vì giữ gìn đại lục an bình, lấy đại cục làm trọng, mà tiếp tục chịu nhục, ta chỉ có thể làm như vậy. Long Trần thản nhiên nói. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua huynh đệ của ngươi hồng nhan nhóm, ngươi bị các đại thế lực truy sát, các ngươi cuối cùng đều sẽ chết ở trong tay bọn họ. Một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão hỏi. Long Trần lắc đầu, cái này không cần cân nhắc, chúng ta Long Huyết quân đoàn trên dưới một lòng, mạng của bọn hắn chính là ta mệnh. Mệnh của ta cũng là bọn hắn mệnh. Chúng ta đều là cây cỏ, chúng ta hôm nay hết thảy, đều là dùng mệnh ghép đi ra, chúng ta nỗ lực tu hành, chính là vì thủ hộ chúng ta chí thân, là vì để cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Đây là của chúng ta tín ngưỡng, lúc có người uy hiếp chúng ta chí thân, chà đạp tôn nghiêm của chúng ta sẽ không chút do dự liều mạng, cho dù là chết, cũng tuyệt không kéo dài hơi tàn còn sống. Đổ tính chất thật lớn, một cái cơ hồ một mực không có mở miệng quá Thái Thượng Trưởng Lão, nhìn lấy Long Trần, không khỏi thở dài. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão vừa mở miệng. Cái khác ba vị Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trầm mặc, giống như bọn họ trong bóng tối tiến hành một loại nào đó câu thông, trong lúc nhất thời tràn diện có vẻ hơi ngưng trọng. Được rồi, cược thì cược một thanh đi, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chuyện tương lai ai biết được. Người ta mảnh địa mang tượng nhất tộc, cũng dám đặt cửa, khó nói chúng ta Thiên Võ Liên Minh cũng không dám a. Lại nói, đại thời đại đã đến gần, lúc này không đặt cược, chờ đến khi nào? Ta tán thành đánh cược một lần. Một cái Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng nói. Ta cũng tán thành, một cái khác Thái Thượng Trưởng Lão cũng mở miệng nói. Thừa xuống một vị Thái Thượng Trưởng Lão không khỏi cười khổ nói, tiểu lục tử khẳng định cũng tán thành, ta phản đối cũng vô dụng, ngược lại đắc tội với người. Mà lại người ta tự uống hết đi, loại chuyện ngu xuẩn này ta mặc kệ, ta cũng chọn tán thành tốt. Bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, cười đến Long Trần mặt danh kỳ diệu, mà Khúc Kiếm Anh lại vừa mừng vừa sợ. Được rồi, chúng ta đã toàn phiếu thông qua được, cái kia khen thưởng thuộc về ngươi, chúc mừng ngươi. Yến Nam Thiên đi đến Long Trần trước người, vỗ Long Trần bả vai cười nói. Tiền bối, cái kia khen thưởng ta vẫn là từ bỏ, ta cũng không muốn nợ nhân tình. Long Trần lúc này rốt cuộc biết, bốn người vẫn là đang thương lượng lần trước bảo vật sự tình. Không cần ngươi nợ nhân tình, đây là ngươi đoạt được đồ ma bản đệ nhất, vì thiên hạ chính đạo đoạt được khí vận, thiên võ liên minh cần phải cho phần thưởng của ngươi. Là chúng ta mấy cái lão đầu tử tự tư, không muốn đem khen thưởng cho ngươi, bất quá chúng ta bây giờ nghĩ mở, thì cho ngươi. Yến Nam Thiên cười nói. Ta ít đọc sách, các ngươi cũng không muốn gạt ta, ta vừa mới rõ ràng nghe được các ngươi nâng lên đặt cược. Các ngươi đây là coi ta là thẻ đánh bạc, ta Long Trần cũng không muốn cho người làm thương dùng. Long Trần cảnh giác nói, cái gì thẻ đánh bạc, cái gì làm vũ khí sử dụng, dông dài như vậy khó chịu, đi ngươi. Yến Nam Thiên bỗng nhiên duỗi bàn tay, bắt lấy Long Trần bả vai, bỗng nhiên hướng về sau hất lên, hư không bên trong tạo thành một cái hai màu trắng đen thông đạo, bắn ra. Long Trần căn bản là không có cách chống cự, dọc theo cái lối đi kia bay ra, vậy mà thẳng đến đại điện phía sau bay đi, rất nhanh liền đến lúc đó bị tứ đại thái thượng trưởng lão ngăn cản cửa miếu trước đó. Cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Giống như cự thú miệng đem Long Trần thôn phệ, sau đó nặng nề mà khép kín, phát ra một tiếng vang trầm, Long Trần không còn có nửa điểm âm thanh. Bất quá khi cửa lớn đóng lại thời điểm, Diệp Linh Sang mơ hồ nghe được Long Trần kêu sợ hãi, phản phất như gặp phải vật gì đáng sợ. Cái này. Diệp Linh Sang một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa miếu, không khỏi ngẩn ngơ, nàng cảm giác Long Trần giống như gặp chuyện gì đó không hay, cái này không giống như là ban thưởng gì. Linh Sang, ngươi không cần hâm mộ, cái này khen thưởng ngươi cũng có phần. Yến Nam Thiên nhìn lấy Diệp Linh Sang không khỏi cười nói. Ta. Thế nhưng là ta đều không vì thiên võ liên minh lập qua công, mà lại ta tại đồ ma bản lên bài danh. Diệp Linh Sang có chút bối rối mà nói. Cùng những cái kia không quan hệ, lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm chất, vẫn như cũ đầy đủ thu hoạch được phần này phần thưởng. Long Trần tự nhiên có tư cách hơn, chỉ bất quá tiểu tử này, cũng là một cái mạo hiểm đầu tư, sơ sót một cái, không chỉ muốn mất hết vốn liếng, còn có thể liên lụy thiên võ liên minh, đổ tính chất quá lớn. Mà ngươi khác biệt, chúng ta đều có thể nhìn ra ngươi là thật tâm lưu tại thiên võ liên minh, tương lai có thể thế chỗ kiếm anh vị trí. Chẳng lẽ ngươi không hiểu kiếm anh truyền kiếm cho mục đích của ngươi à? Yến Nam Thiên nhìn lấy Diệp Linh Sang ý vị thâm trường nói, Diệp Linh Sang một mặt kinh hãi lui về phía sau mấy bước, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, có chút không dám tin nhìn lấy khúc kiếm anh, sư phụ, ngài. Khúc kiếm anh mỉm cười, lôi kéo Diệp Linh Sang nói, ngốc hài tử, không có gì tốt giật mình, tương lai thiên hạ, chính là của các ngươi thiên hạ, chúng ta những người này, đều là các ngươi lá xanh, các ngươi mới là tương lai thế giới kẻ chủ đạo. Thế nhưng là ta cùng Long Trần so sánh, kém quá xa, thì liền bị hắn đánh chết Hướng Vân Phi cũng kém xa tích tắp. Diệp Linh Sang có chút lo lắng nói, nàng bất quá là một cái tán tu, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày có thể bái nhập thiên võ liên minh minh chủ môn hạ, trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên đạt được một cái đối nàng yêu thương phải phép sư phụ, nàng đã cảm giác mình giống như nằm mơ. Bây giờ biết nàng cũng là tương lai thiên võ liên minh minh chủ người kế nhiệm, nàng cảm thấy mười phần bất an, thậm chí có chút hoảng sợ, nàng cảm thấy nàng kém đến quá xa. Long Trần tiểu tử kia, cũng không cần đề, tim của hắn, căn bản không tại thiên võ liên minh, không có người có thể khống chế hắn. Ngươi mới là thiên võ liên minh chính mình người, ngươi không cần sợ hãi, ngươi chưa trưởng thành lên, hết thảy đều có sư phụ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cho ngươi chỗ dựa, mà lại Long Trần cũng sẽ giúp ngươi, đừng có áp lực quá lớn. Khúc kiếm anh vuốt ve Diệp Linh Sang tóc, an ủi, Diệp Linh Sang quả thật bị hù dọa. Nghe được khúc kiếm anh mà nói, Diệp Linh Sang cái này mới thoáng an tâm. Chúng ta trong thần miếu, có khác biệt chí bảo, trấn áp thiên võ liên minh khí vận, Long Trần sẽ nhận được một dạng, ngươi cũng sẽ nhận được một dạng, ngươi cũng đã biết, đó là cái gì sao? Yến Nam Thiên nói. Diệp Linh Sang lắc đầu. Cũng là Hướng Vân Phi kịch chiến Long Trần sử dụng chiêu số. Yến Nam Thiên khẽ mỉm cười nói. Bảo thuật. Diệp Linh Sang phát ra một tiếng kinh hô. Không sai, cũng là bảo thuật, mà lại là càng cường đại hơn bảo thuật. Trên thực tế bảo thuật, căn bản không phải Hướng Vân Phi có thể khống chế, sử dụng bất quá là một cái hình thức ban đầu, không có chánh thức phát huy uy lực. Dù sao hắn cũng không phải là con người thực sự, cứ việc thiên phú dị bẩm, nguyên thần cường đại, nhưng là tại thuật pháp khống chế phương diện, còn là có cực lớn tì vết, hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực cùng tổ tiên chi lực đến khống chế. Cái này căn bản là giống thật mà là giả. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi đi đi, tu hành về sau, ngươi liền hiểu. Yến Nam Thiên nói, đúng, Diệp Linh Sang cung cung kính kính cho Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão dập đầu hành lễ, nàng biết, đây là một loại phó thác, ý nghĩa trọng đại. Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão trong con ngươi đều hiện lên một vệt sắc màu ấm, đứa bé này vô cùng hiểu chuyện, nhưng làm chức trách lớn, bọn họ không nhìn lầm người, đáng tiếc Long Trần liền không có cái này giác ngộ, khiến người ta đáng tiếc. Diệp Linh Sang hành lễ sau đó, cũng đi hướng phía sau thần miếu. Khi nàng đi đến cửa miếu trước thời điểm, bỗng nhiên truyền đến Yến Nam Thiên thanh âm, người đi đằng sau nhóm, cái kia là sinh môn, đây là tử môn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1795, Lôi Đình Bảo Thuật. Long Trần cùng Diệp Linh Sang phân biệt tiến vào cổ miếu, thiên võ trong đại điện chỉ còn lại có Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại thái thượng trưởng lão. Sư thúc tổ, đến cùng là cái gì cải biến quyết định của các ngươi đâu? Khúc Kiếm Anh lúc này mới mở miệng nói, trong ánh mắt nàng, mang theo tràn đầy kinh hỷ, Long Trần có thể đi vào thần miếu, nàng sau bất luận kẻ nào đều muốn cao hứng. Chỉ bất quá trước đó tứ đại trưởng lão đã từng cự tuyệt Long Trần, bây giờ cuối cùng vẫn là thông qua được, Khúc Kiếm Anh ngạc nhiên đồng thời, cũng mang theo một số mê hoặc. Phải biết, tứ đại thái thượng trưởng lão, đều là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, bọn họ nhìn qua hồng trần vạn vật, chứng kiến dòng sông lịch sử, bọn họ làm việc, căn bản sẽ không mang có người tình cảm, toàn bộ đều sẽ vì thiên võ liên minh suy nghĩ, cho nên, bọn họ cực kỳ cố chấp tư tưởng, trên cơ bản là không thể nào cải biến. Bọn họ lần thứ nhất cự tuyệt Long Trần, cũng chẳng khác nào là triệt để đoạn tuyệt Long Trần thu hoạch được chí bảo hy vọng, nhưng là nghĩ không ra, bốn người vậy mà đều cải biến ý nghĩ. Ta nói, uống người ta miệng ngắn a. Một cái thái thượng trưởng lão cười ha hả nói. Ngươi đây là bị cái kia tên tiểu quỷ cho lây bệnh a. Chú ý thể thống. Vị kia ăn nói có ý tứ thái thượng trưởng lão, không khỏi lắc đầu nói. Thể cái gì thống a? Đều đất chôn một nửa người, chỗ nào còn cố kỵ được nhiều như vậy. Cái kia thái thượng trưởng lão một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không thèm quan tâm. Cuối cùng vẫn Yến Nam Thiên mở miệng nói, kỳ thật chúng ta xác thực không nguyện ý để Long Trần thu hoạch được chí bảo truyền thừa, bởi vì Long Trần cực kỳ ngang tàn tính, là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận, liền chính chúng ta đều muốn làm bị thương. Cho nên Long Trần gần như không phù hợp thu hoạch được truyền thừa chỗ có điều kiện. Chúng ta đương nhiên muốn cự tuyệt. Bất quá, lần này một trận chiến, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của chúng ta, có thể nói, Long Trần đã động chúng ta. Các ngươi rốt cục tán thành Long Trần thiên phú chiến lực rồi hả? Ta đã sớm nói, Long Trần tuyệt đối là chúng ta thiên võ liên minh đệ nhất thiên tài, một khi bồi dưỡng tốt. Khúc Kiếm Anh mười phần tự tin nói, Long Trần là nàng người được coi trọng nhất, ánh mắt của nàng sao lại kém? Ngươi sai. Yến Nam Thiên đánh gãy Khúc Kiếm Anh mà nói, lắc đầu nói, Long Trần thiên phú. Chúng ta mấy cái này lão đầu tử, sao ngươi hiểu rõ hơn? Chúng ta xem trọng cũng không phải là thiên phú của hắn, bao quát Diệp Linh Sang cũng giống như vậy, chúng ta coi trọng chính là nội tâm của bọn hắn. Diệp Linh Sang đã trải qua giới tu hành tầng dưới chót nhất tàn khốc dãy dùa, cũng không có mất đi bản tâm, loại này người, tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Đây là một cái người lãnh đạo, cần có được cơ bản tố chất, cái khác tố chất, không có, chúng ta có thể bồi dưỡng, nhưng cường đại ý chí, rất lớn một phần là bẩm sinh, còn có một phần là bị tàn khốc hiện thực bức đi ra. Cái này phẩm chất, không cách nào bồi dưỡng. Điểm này mặc kệ là Diệp Linh Sang vẫn là Long Trần đều có, chỉ bất quá hai người khác nhau ở chỗ, một cái là hoàng ngưu, một cái là ngựa hoang. Diệp Linh Sang là một cái vô cùng đáng tin cậy người. Nàng sẽ một mực là chúng ta thiên võ liên minh người, nhưng là Long Trần lại không phải, hắn là một thất ngựa hoang, không ai có thể khống chế. Chúng ta chỗ lấy cuối cùng cải biến chủ ý, đúng là bởi vì Long Trần cùng Hướng Vân Phi một trận chiến. nhưng là cũng không phải là bởi vì Long Trần trong chiến đấu biểu hiện ra thiên phú và tiềm chất, mà chính là hắn bởi vì làm một cái hứa hẹn. Liền đi không chút do dự đi liều mạng. Long Trần là nguy hiểm, nhưng là nếu như có thể bắt lấy nhược điểm của hắn, liền có thể lấy nhỏ thắng lớn, mạo hiểm càng lớn, cũng liền mang ý nghĩa thu hoạch càng lớn. Cuối cùng chúng ta cảm thấy, vẫn là có nhất định có thể đổ tính chất, dứt khoát liền đem điểm ấy vốn liếng nhi duy nhất một lần dày vò ra ngoài được rồi, đắc chí hết, cũng liền an tâm. Yến Nam Thiên cười nói. Cái này giống một cái dân cờ bạc, một đường thua thắng, bây giờ đại thời đại tiến đến, dứt khoát đem tất cả thẻ đánh bạc, toàn bộ đặt lên, đến mức thắng thua. Chỉ có thể về sau mới có thể công bố. Thiên cơ đảo thực sự quá phận, chúng ta là không phải muốn xuất thủ đối phó bọn hắn. Khúc Kiếm Anh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, sắc mặt biến đến có chút lạnh. Sự kiện này tuyệt đối là thiên cơ đảo ở sau lưng giở trò quỷ, nếu không không có bất kỳ người nào, có thể đem sự tình lần này tính toán vòng vòng đan xen, một tia không kém. Yến Nam Thiên nói, xem ra thiên cơ đảo cũng không chịu cô đơn, muốn tại đại thời đại bên trong bộc lộ tài năng, chỉ bất quá lần này thiên cơ đảo dụng tâm ác độc, rõ ràng là muốn bốc lên chúng ta cùng cổ tộc. Viễn cổ thế gia liên minh mâu thuẫn. Không thể không nói, thiên cơ đảo tính được quá chuẩn, Long Trần rõ ràng đã nhìn ra manh mối, cũng nhìn ra thiên cơ đảo dụng tâm, nhưng là cuối cùng, hắn còn không chịu cải biến chủ ý của mình. Tình nguyện bên trong thiên cơ đảo mưu kế, cũng muốn đem đế tâm chém giết, vì hai đứa bé kia báo thù, cũng chính vì hắn cái này cách làm, mới chính thức đã động chúng ta, cái này Long Trần, một khi nhận định một việc, dù ai cũng không cách nào cải biến. Bất quá việc này không phải chuyện xấu, còn thật khó mà nói. Bây giờ đại thời đại tiến đến, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng tuôn ra. Ai cũng không biết, tương lai sẽ bị vị nào thiên kiêu chúa tể, cục thế chưa từng sáng tỏ trước đó, thiên cơ đảo làm như thế, đúng là không khôn ngoan. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta tạm thời không đi phản ứng thiên cơ đảo, bọn họ sự kiện này làm được rõ ràng như thế, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh đều có thể nhìn ra, chúng ta lại nhìn phản ứng của bọn hắn. Đến mức đế tâm mẫu thân, ngược lại là một cái tai họa ngầm, bất quá, lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, trước mắt vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Hiện tại tà đạo cũng đã bắt đầu rục rịch. Kiếm Anh ngươi phải cẩn thận, không muốn cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Long Trần quật khởi, trên thực tế vì chúng ta Thiên Võ Liên Minh chia sẻ rất lớn chú ý lực, các đại thế lực ánh mắt đều tập trung vào Long Trần trên thân, chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Kiếm Anh, ngươi mấy ngày nay, đi liên minh sở thuộc phía dưới các đại thế lực, đều đánh một lần. Lần này Long Trần đánh giết Hướng Vân Phi Lập Uy, chúng ta bốn người lão đầu tử xuất quan, là thời điểm để một số cỏ đầu tường thật tốt đứng đẩy. Những cái kia muốn đảo hồ gián, ba phải gia hỏa, trực tiếp để bọn hắn lăn ra Thiên Võ Liên Minh đi tìm nơi nương tựa đang cốc đi tốt. Tuyệt đối không thể chịu hắn nhóm mau bệnh. Loại này người cũng là tiện gia, không hung hăng đánh một chút. Bọn họ luôn đung đưa không ngừng, cái này bất lợi cho Thiên Võ Liên Minh đoàn kết. Hiện tại các đại thế lực bắt đầu khôi phục, đại thời đại là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại, tương lai quần hùng tranh giành, tất nhiên máu chảy thành sông, nếu như không cách nào sinh ra đại đế cấp nhân vật, hỗn chiến tuyệt đối không thể tránh cho, lúc này lại không thu nạp nhân tâm, sẽ trễ. Đúng, một hồi chuẩn bị một chút, thì xuất phát. Khúc Kiếm Anh nói, đi thôi, tóm lại. Lần này khẩu khí nhất định muốn cường ngạnh. Không cho bọn hắn bất luận cái gì co kè mặt cả chỗ trống. Đến cùng là trung với Thiên Võ Liên Minh vẫn là trung với Đan Cốc, để chính bọn hắn chọn, mà lại chỉ cấp 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày không bồi thường phục, trực tiếp theo Thiên Võ Liên Minh xóa tên, từ đó không hề bị Thiên Võ Liên Minh bảo hộ. Yến Nam Thiên nói, Khúc Kiếm Anh lúc này mới rời đi, lần này Khúc Kiếm Anh lực lượng 10 phần, có tứ đại trưởng lão chỗ dựa. Nàng rốt cuộc không cần đối với bất kỳ người nào khách khí. Mẹ nó. Nơi này là quỷ thành A. Làm sao như thế âm u? Long Trần tiến vào cửa lớn về sau. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trong thông đạo một mảnh đen kịt, âm u vô cùng, Long Trần kém chút coi là về tới minh giới, khắp nơi tràn ngập khí tức tử vong. Mấy cái lão già nát rượu không phải là lừa phỉnh ta đi, lại một lần nữa vì ta mở ra minh giới chi môn. Để cho ta đi minh giới lịch luyện một vòng. Long Trần không khỏi nhỏ giọng thầm thì, chậm rãi hướng về phía trước. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, thời gian của ta không nhiều. Một tiếng nói già nua, tại cuối lối đi truyền đến. Long Trần bước nhanh hướng về phía trước, mấy cái chuyển hướng, phía trước ở đây xuất hiện một đại môn. Bất quá cửa lớn, chính là một cái quang mang phun trào hư huyễn chi môn, nhìn không thấy cửa tình huống bên trong. Bất quá tại cái kia trong môn, lại có khí tức tử vong nồng nặc thấu đến, làm cho người rùng mình. Tại cái kia hư huyễn chi môn trước mặt, khoanh chân ngồi đấy một vị mặc lấy cổ quái phục sức lão giả, trên người hắn phục sức, không biết là cái nào thời đại, coi trọng cổ lão mà quái dị. Tiền bối. Long Trần cúi người hành lễ chào hỏi. Không cần khách sáo, ngươi muốn học phương diện gì bảo thuật? Lão giả kia ngẩng đầu nhìn Long Trần liếc một chút, đi thẳng vào vấn đề nói. Bị lão giả kia nhìn thoáng qua, Long Trần không khỏi giật nảy mình, cách rất gần, Long Trần mới phát hiện, lão giả kia căn bản không có khuôn mặt, cảm giác tự như là một cái người trong suốt đồng dạng, toàn thân một loại năng lượng kỳ dị, căn bản cũng không có nhục thân. Loại này năng lượng, không phải là linh hồn, cũng không phải nguyên thần, là một loại cực kỳ cổ quái năng lượng, Long Trần cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói, đến cùng muốn học phương diện nào bảo thuật? Lão giả kia lại lặp lại một lần. Long Trần thế mới biết, nguyên lai cái gọi là chí bảo, nguyên lai là bảo thuật, không khỏi kích động nói, phương diện nào đều muốn học. Càng nhiều càng tốt, con người của ta chăm chỉ đến hung ác, tiền bối, ngài uống rượu không, ta chỗ này có hảo tửu, cả điểm như thế nào? Long Trần như vậy lấy tửu, hối lộ vị tiền bối này. Kết quả lão giả kia khoát khoát tay, lắc lắc đầu nói, thủ hộ tử môn 34.000 năm, còn lần thứ nhất gặp phải có người cho ta tặng lễ. Bất quá vẫn là miễn đi, ta bản thân một tôn anh linh, bây giờ anh linh chi lực đã đem thiêu đốt hầu như không còn, chỉ có thể mở ra sau cùng một tia dị giới chi môn. Cho nên ngươi cũng không cần đánh lão phu chủ ý, cái này hư huyễn chi môn, liên thông dị giới thông đạo. Có thể vào một phương thế giới. Ngươi lựa chọn một cái ngươi am hiểu nhất năng lực, tới làm tu hành bảo thuật cơ sở, dạng này xác suất thành công sẽ càng cao. À, sẽ còn thất bại. Long Trần giật nảy mình. Tử môn tỷ lệ thất bại cao đến cửu thành, thất bại thì mang ý nghĩa tử vong, nơi này tràn ngập tử vong chi khí, cũng là những cái kia thất bại thiên kiêu nhóm, lưu lại không cam lòng oán khí, chẳng lẽ ngươi không biết à? Lão giả kia hỏi. Không biết à? Không ai nói với ta a. Cái kia sinh môn ở nơi nào, ta theo sinh môn tiến tốt. Long Trần vội vàng nói. Vừa vào tử môn, thì không thể quay đầu. Cho nên chọn tốt ngươi muốn học bảo thuật loại hình, ngươi tận lực nhanh điểm, thời gian của ta không nhiều lắm, nếu không dễ dàng mở ra thất bại. Lão giả kia nhắc nhở. Mẹ nó, đây cũng quá hố đi, ngươi tốt xấu cùng ta chào hỏi a. Để cho ta có chuẩn bị tâm lý cũng tốt a. Long Trần trong lòng cái kia tức giận a, nhưng là trước mắt lão giả này cực kỳ nghiêm túc, Long Trần nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, đây là muốn tu hành bảo thuật, Long Trần có thể cần nghĩ kỹ. Hướng Vân Phi bảo thuật, thực sự quá mạnh, nếu như hắn cũng có bảo thuật, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế. Tiền bối. Có lôi đình phương diện bảo thuật a. Long Trần hỏi dò, trên lực lượng, Long Trần có ngũ tinh chiến thân. Hỏa diễm bên trên có diệt thế hỏa liên, duy chỉ có lôi đình chi lực không cùng chi tướng xứng đôi đại chiêu. Có, bất quá, khuyên ngươi vẫn là đổi một cái đi. Lão giả hồi đáp. Chương 1796, Đạo thần lôi vực. Vì cái gì? Long Trần lấy làm kinh hãi. Bởi vì nơi này là tử môn, tỷ lệ thất bại cực cao, một khi thất bại, trên cơ bản cũng là thân tử đạo tiêu. Mà lại cái kia lôi đình bảo thuật, là nơi này đông đảo bảo thuật bên trong, cùng bạo nhất bảo thuật, khác bảo thuật là cửu tử nhất sinh, mà lôi đình bảo thuật là vạn tử nhất sinh. Lão giả kia nói. Khoa trương như vậy. Long Trần tâm lý có chút bỡ ngỡ, nơi này không gian bên trong, tràn ngập vô tận tử vong khí tức, liền biết, nơi này không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Phải biết, có tư cách đạt được bảo thuật truyền thừa người. Đều là tin mới diễm diễm thế hệ. Cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu? Thì liền bọn họ, cửu thành đều muốn thất bại, có thể thấy được muốn thu hoạch được bảo thuật, độ khó khăn muốn tương đương biến thái, nhưng là suy nghĩ một chút, hắn có lôi long tại thân, vẫn là tương đối có phấn khích. Thì chọn lôi đình bảo thuật, Long Trần mười phần kiên định nói, lôi đình bảo thuật là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, Long Trần nhất định phải mạo hiểm liều một lần mới được. đi theo ta. Lão giả kia gặp Long Trần Kiên duy trì ý kiến của mình, cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi đứng người lên hình. Vừa bước một bước vào cái kia hư huyễn chi môn, Long Trần vội vàng đi theo tiến vào. Làm tiến vào hư huyễn chi môn về sau, Long Trần kinh ngạc phát hiện, dưới chân lại là một phiến hư không, giữa thiên địa trống rỗng, dường như đưa thân vào hư không bên trong, nơi xa tinh thần lưu chuyển, hắn lộ ra như vậy nhỏ bé. Ông, lão giả kia hai tay kết ấn, bỗng nhiên phía trước tinh thần lưu chuyển, không gian phun trào, vậy mà xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Tiến lên 19 bước, phía bên phải chuyển, tự giải quyết cho tốt. Lão giả kia mở miệng nói. Long Trần dựa theo lão giả phân phó, dọc theo hắn mở ra thông đạo. Một đường tiến lên, tính kỹ lấy bước đếm, lúc đạt tới thứ 19 bước thời điểm, Long Trần dừng bước, nhìn về phía lão giả kia. Khi lại một lần nữa nhìn về phía lão giả kia thời điểm, Long Trần giật nảy mình, lão giả kia hai chân đã biến mất, giống như tro bụi đồng dạng phiêu tán, rất nhanh liền đến phần eo. Tiếp theo là hai tay, làm hai tay của hắn biến mất thời điểm, toàn bộ không gian thông đạo một trận oanh minh, lại có sụp đổ xu thế. Long Trần giật nảy mình, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp phía bên phải vừa sải bước ra, trước mắt không gian vặn vẹo, Long Trần xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương thế giới bên trong. Giữa thiên địa một mảnh hoang mạc, loạn thạch đá lởm chởm, liên miên đến nơi xa, không nhìn thấy cuối cùng, đây là hoàn toàn hoang lương đến không thể lại hoang vu thế giới, liền một tia sinh khí đều không có. Hư không bên trên, vô tận sương mù bên trong, thiên địa oanh minh bạo hưởng, vô tận lôi đình, tại vừa đi vừa về xen lẫn, quang mang càng không ngừng thông qua sương mù kích xạ ở trên mặt đất, cùng bạo mà sắc bén. Long Trần không ngừng đánh giá hết thảy chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, bên tai chỉ có vô tận lôi đình tại oanh minh, không có bất kỳ thứ gì khác. Uy, dạy ta bảo thuật người đâu? Long Trần bỗng nhiên đối với hư không kêu to. Âm âm. Long Trần đại thanh âm vừa ra, hư không bên trên sương mù, lập tức sôi trào, chậm rãi nứt ra. Đậu xanh rau má, Long Trần cái này mới nhìn đến, nguyên lai tại sương mù phía trên, có vô tận lôi thú, chính đang ngủ say, cái kia ù ù tiếng sấm, cũng là tiếng ngáy của bọn họ. Long Trần cái này một cuốn họng, đem những thứ này ngủ say lôi thú toàn bộ đánh thức, nguyên một đám trận mắt tròn xoe, bỗng nhiên bạo rống một tiếng, đối với Long Trần trùng sát mà đến. Toàn bộ hư không lập tức nổ tung, giống như lôi hải chảy ngược thiên địa, màu sắc rực rỡ lôi quang, chiếu nghiêng xuống, thành thế dọa người. Nguyên một đám lôi thú giống như cao sơn, nhan sắc khác nhau, có giao long, có cổ phượng, có mãnh hổ, có cự ngạc. Bọn họ cái này một vụ nổ phát, Long Trần lập tức cảm thấy lông tơ dựng lên, cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, toàn thân bị lôi đình chi lực bao trùm, một quyền đem một đầu hỏa diễm cự điểu nện bạo. Kết quả tại cái kia cự điểu sụp đổ trong nháy mắt, lại có hỏa diễm bay ra, đốt cháy thiên địa, Long Trần bị giết cái luống cuống tay chân. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục đánh giết lôi thú, để Long Trần giật mình là, những thứ này lôi thú không chỉ nắm giữ lôi đình chi lực. Vẫn còn có lực lượng cuốn dao, cực kỳ khủng bố. Ui ui ui, ta là tổ tông của các ngươi, ta hôm nay là tới mang các ngươi rời đi nơi này. Các ngươi cả ngày ngủ ở chỗ này, không cảm thấy phiền muộn à? Các ngươi không muốn xem nhìn phía ngoài thế gian phồn hoa à? Các ngươi không biết, phía ngoài muội tử đều cỡ nào xinh đẹp. Được rồi, cái này các ngươi không hiểu, tóm lại, các ngươi nghe ta nói, ta là tới cứu vãn các ngươi không nên đem ta làm địch nhân. Long Trần càng không ngừng kêu to. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hướng Vân Phi mảnh tượng nguyên linh thú, Hướng Vân Phi có thể triệu hoán những cái kia mảnh tượng nguyên linh thú. Nếu như Long Trần thu phục những thứ này lôi đình cự thú, chẳng phải là cùng Hướng Vân Phi bảo thuật có đồng dạng hiệu quả. Thế nhưng là Long Trần la to, những cái kia lôi thú căn bản nghe không hiểu, vẫn như cũ điên cuồng đối Long Trần đánh tới. Nhất làm cho người căm tức là, những cái kia bị Long Trần một quyền vỡ nát lôi thú, vậy mà chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, một lần nữa tổ hợp lại, lần nữa thẳng hướng Long Trần, giống như có bất tử chi thân. Long Trần để chứng minh chính mình không nhìn lầm, bắt được một đầu lôi báo, liên tục đánh giết nó 7 lần, nó 7 lần trở lại như cũ. Cái này khiến Long Trần chấn kinh. Có điều rất nhanh, Long Trần liền hiểu, những thứ này lôi thú, chỉ sợ cùng cái thế giới này có quan hệ, ở cái này thế giới đặc thù bên trong, những thứ này lôi thú cũng là vĩnh sinh bất tử. Oanh, Long Trần lười nhác cùng những thứ này lôi thú nhóm dây dưa, một đường hướng nơi xa chạy như bay, hắn muốn nhìn cái thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia cái gọi là lôi đình bảo thuật đây. Long Trần cái này vừa bay chạy không sao cả, kết quả Long Trần bay ở đâu, nơi nào hư không liền sẽ nổ tung, trên hư không, ngủ say lôi thú liền sẽ bị bừng tỉnh. Rống giận thẳng hướng Long Trần. Kết quả hư không dường như ngã xuống đồng dạng, vô tận lôi thú chiếu nghiêng xuống, càng ngày càng nhiều, Long Trần sau lưng tạo thành lôi thú hải dương, mà theo Long Trần chạy như bay, đại dương này càng lúc càng lớn. Mẹ nó, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái thế giới này chẳng lẽ cũng là một cái to lớn tổ ong vò vẽ a? Long Trần nhìn lấy mênh mông lôi đình quái thú, không khỏi tê cả da đầu, nhiều như vậy lôi đình quái thú, coi như giết không chết Long Trần, cũng có thể sống sống mệt chết hắn. Long Trần vừa đi vừa về chạy trốn, những cái kia lôi thú nhóm theo đuổi không bỏ. Giống như biển động đồng dạng thẳng hướng Long Trần. Long Trần một hơi chạy ba canh giờ, không biết đã chạy ra bao nhiêu vạn dặm, kết quả không hề phát hiện thứ gì không nói, sau lưng cái kia lôi thú chi hải, đã bao phủ hoàn toàn cái thế giới này, căn bản không nhìn thấy bờ. Mã Đức, mặc kệ, dù sao đã nhiều như vậy, lại nhiều cũng bất quá có chuyện như vậy, chạy đi, thế giới lớn như vậy, ta muốn bốn phía nhìn xem. Long Trần cắn răng một cái, căn bản không để ý tới sau lưng những cái kia lôi thú, vẫn như cũ một đường hướng về phía trước thẳng tắp phi nước đại. Cái này một chạy cũng là ba ngày ba đêm. Tuy nhiên nơi này không có ban ngày đêm tối phân chia, nhưng là Long Trần biết, thời gian đã vượt qua 36 canh giờ. Bất quá Long Trần rất mau nhìn đến một cái dị tượng, ở phía xa, có một cái to lớn cột sáng xuất hiện ở trong hư không. Long Trần không khỏi đại hỉ, cấp tốc hướng cái kia quang trụ phóng đi, chạy mấy vạn dặm về sau, Long Trần mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì quang trụ, mà chính là một cái to lớn đồng hồ các đồng dạng kỳ quái cảnh tượng. Ở nơi đó, đại địa phía trên xuất hiện một vùng biển mênh mông, mà hư không bên trên cũng là một vùng biển mênh mông, cả hai lẫn nhau giao dung. Giống như một cái đồng hồ cát, phía trên cuồn cuộn hướng xuống rót nước, mà phía dưới cuồn cuộn thì hướng lên rót nước, tạo thành một cái kỳ diệu tuần hoàn. Thật là tinh thuần lôi đình năng lượng. Long Trần không khỏi kêu to, cái kia mênh mông biển lớn, liếc một chút không nhìn thấy bờ, lớn đến khó có thể tưởng tượng, Long Trần rõ ràng thấy được cái kia mảnh đại hải. Thế nhưng là qua hơn ba canh giờ, vẫn không có đến biên giới, thật sự là quá lớn. Long Trần tại bên trong đại dương kia, cảm nhận được kinh khủng lôi đình ba động, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cái kia lôi đình chi hải. Vậy mà toàn bộ đều là từ lôi đình tinh hoa tạo thành. Long Trần chính chạy vội ở giữa, Long Trần thể nội lôi long phát ra một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên cái kia to lớn lôi hải, đối với nó có trí mạng sức hấp dẫn. A. Những cái kia lôi thú vậy mà không đuổi. Long Trần chợt phát hiện xa xa những cái kia lôi thú nhóm, không biết cái gì thời điểm, vậy mà dừng bước, chỉ là tại nguyên chỗ nổ hống, lại không lại đuổi theo. Ông, đột nhiên trên mặt đất lôi hải bên trong, một cái cự đầu to dò ra, xé rách không gian, ngay sau đó một đầu dài đến ngàn dặm quái vật khổng lồ theo trên mặt biển hiện lên. Nó vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp khiến hư không rung động, cái kia lại là một đầu to lớn giao long. Cái kia giao long vừa xuất hiện, vô tận lôi quang sáng lên, so núi cao còn muốn lớn cự trảo, đối với Long Trần đập xuống, cự trảo không tới, Long Trần cảm giác hư không bị nghiêm trọng đè ép, cảm giác không cách nào nhúc nhích. Oanh, Long Trần trước tiên triệu hoán ra thần hoàng, đồng thời ngũ tinh chiến thân vận chuyển, quanh thân ánh chớp năm màu lưu động, trong tay một thanh khổng lồ lôi nhận, đối với cự trảo kia hung hăng chém tới. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang đầy trời, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Toàn thân đau đớn một hồi, cảm giác xương cốt đều muốn bị đánh rách tả tơi, cái này giao long lực lượng quá mạnh, chỉ sợ so với thông minh cảnh cường giả, cũng không thua bao nhiêu. Này này, ta không phải đến đánh nhau, ta là tới học bảo thuật. Cái kia giao long một kích đem Long Trần đánh bay, chính mình cũng bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái, vừa muốn lần nữa giết đi lên, Long Trần không khỏi kêu to. Nhưng là để Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái kia to lớn giao long, vậy mà thoáng cái dừng lại động tác, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Chúng ta đạo thần lôi vực, cùng nhân tộc khế ước cũng sớm đã giải trừ. Từ nay về sau không có bất kỳ cái gì liên quan, cút nhanh lên đi. Cái kia ngàn dặm giao long vậy mà có thể phát ra nhân loại thanh âm, chỉ bất quá thanh âm của nó tràn đầy khinh miệt, biến đến cực không khách khí. Sẽ không như thế hố đi, khế ước giải trừ. vậy chúng ta có thể tục ước đi, các ngươi cũng không thể để cho ta một chuyến tay không đi. Long Trần đương nhiên sẽ không cứ như vậy đi, nói đùa cái gì, hắn đi hướng nào a? Hừ, muốn tục ước cũng có thể có, chỉ cần ngươi có thể tại thiên địa hạch tâm lên lửu giữ xuống ngươi thần hồn ấn ký, ngươi liền có thể lấy đi nơi đó bảo thuật phù văn. Cái kia ngàn dặm cự mãng, toàn thân phát sáng, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, trong giọng nói, vậy mà mang theo một vệt khinh thường. Mẹ nó, xem ra cái này cự mãng nhất định là không biết sống bao nhiêu năm tháng tồn tại, nếu không không có khả năng đem người lời nói được như thế có thứ tự, lại còn hiểu được dễu cợt. Long Trần nhìn thoáng qua xa xa thiên địa đồng hồ cát, quả nhiên phát hiện, tại đồng hồ cát hạch tâm địa phương, xác thực giống như có một cái đồ án, hẳn là cái kia cự mãng trong miệng bảo thuật phù văn. Vậy ta thì không khách khí. Long Trần nói xong, tay cầm lôi nhận, quanh thân lôi quang lưu động. Vừa sải bước ra, giống như thuấn di đồng dạng bay ra ngoài. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1797, làm người tuyệt vọng. Long Trần vừa sải bước ra, lại sử dụng thiên lôi thuấn thân, trong nháy mắt lóe lên ngàn dặm giao long, hướng về phía trước cấp tốc chạy đi, muốn cùng nó đấu tốc độ. Ấu trĩ, cái kia ngàn dặm giao long, vậy mà phát ra một tiếng trào phúng, bỗng nhiên to lớn cái đuôi tại lôi hải phía trên vỗ. Oanh, lôi hải phía trên, một đạo sóng biển phóng lên tận trời, vạn dặm giao động, ngăn tại Long Trần trước mặt, phong kín Long Trần đường đi. Khai thiên thức thứ sáu dường như đã sớm minh bạch gặp được dạng này ngăn cản đồng dạng, Long Trần trong tay lôi nhận chém xuống. Một đạo sắc bén lôi nhận, đem cái kia vạn dặm dao động chém ra một cái lỗ to lớn, Long Trần không chút nghĩ ngợi, theo cái kia lỗ hổng chạy như bay mà qua, trong nháy mắt chạy như bay đến ngoài vạn dặm. Long Trần trong lòng thầm kêu may mắn, khai thiên thức thứ sáu bên trong, mang theo cường đại phá thuẫn hiệu quả, bất luận cái gì phạm vi lớn công kích, đều rất dễ dàng bị nó chém ra, lần này cũng không có để hắn thất vọng. Long Trần xuyên qua cái kia sóng biển, sau lưng truyền đến cái kia ngàn dặm giao long nộ hống, hiển nhiên, nó không nghĩ tới Long Trần lại còn có năng lực như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng cấp tốc đuổi theo. Thân hình của nó to lớn, tốc độ lại cực nhanh, nhưng là Long Trần tốc độ cũng không chậm, thủy chung tại tiền phương của nó, truy chi không lên. Rầm rầm rầm. Đột nhiên phía trước lôi hải nổ tung, một đầu lại một đầu ngàn dặm giao long xuất hiện, ngăn tại Long Trần phía trước. Miệng rộng mở ra, từng đạo lôi đình chi kiếm, bổ ra hư không, đối với Long Trần đâm rơi. To lớn lôi đình chi kiếm, giống như từng cái sơn mạch, khiến hư không oanh minh rung động, thiên địa phản phất đều muốn động lại. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, tốc độ lần nữa tăng lên. Cấp tốc tránh né những cái kia lôi đình chi kiếm. Lúc này Long Trần giật mình phát hiện, cái này ngàn dặm giao long, lại có rồng rã chín đầu. Đồng thời hướng hắn phát động công kích, uy danh dọa người. Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, lúc này, cuối cùng nhớ ra lúc trước cái kia lão giả lời nói cái khác truyền thừa đều là cửu tử nhất sinh, mà ở trong đó là vạn tử nhất sinh. Cái này chín đầu có thể so với thông minh cảnh cường giả ngàn dặm giao long cản đường, đừng nói là Long Trần, liền xem như thông minh cảnh cường giả tới, sợ rằng cũng phải quỳ ở chỗ này. Nếu như là một đầu giao long, Long Trần có lẽ còn có tâm tư cùng đánh một trận, nhưng là chín đầu ngàn dặm giao long, ngạnh bính vậy chỉ có thể là muốn chết. Nghe cái kia giao long khẩu khí, chỉ cần Long Trần có thể có được cái kia bảo thuật phù văn, coi như tương đương một lần nữa ký kết khế ước, nói cách khác, Long Trần có thể được đến cái kia bảo thuật phù văn, thì tính vượt qua kiểm tra, những thứ này giao long, liền sẽ không lại làm khó hắn mới đúng. Hô hô hô! Long Trần sau lưng cánh chim lưu động, lôi đình thuấn thân mở ra đến cực hạn, người giống như hư huyễn tia chớp, tại chính cái kinh khủng tồn tại trong công kích. Cấp tốc chạy như bay. Chính cái ngàn dặm giao long điên cuồng tập kích Long Trần, thật giống như chính cái cự nhân, đang quay đánh một con muỗi đồng dạng, mà cái này con muỗi, tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản bắt không được Long Trần, không khỏi nộ hống liên tục. Chính đầu giao long điên cuồng công kích, sóng biển ngập trời, vô tận lôi hải sôi trào, toàn lực ngăn cản Long Trần. Nhưng là Long Trần khai thiên thức thứ sáu chém xuống, cái kia che trời sóng lớn, ở trước mặt hắn thì như tờ giấy yếu ớt, trong nháy mắt bị xé nứt, không những không cách nào ngăn cản Long Trần, phản mà đối với nó nhóm tạo thành làm phức tạp. Bởi vì bọn họ hình thể quá mức to lớn, cái kia sóng lớn sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn nó, kết quả chính đầu giao long điên cuồng công kích, rống giận gào thét, lại không làm gì được Long Trần. Long Trần một bên né tránh công kích, một bên phóng tới lôi hải hạch tâm chi địa. Lúc này tiếp cận hạch tâm chi địa, Long Trần càng phát ra cảm thấy rung động, cái kia nhìn qua giống một cái đồng hồ các địa phương, trên thực tế là trên trời dưới đất hai cổ lôi hải lực lượng tụ hợp địa phương, xa xa nhìn lại, giống như một chiếc gương đem thiên địa tách ra, giữa hai bên vậy mà giống như đúc. Trên trời dưới đất lôi đình chi lực tại sa lậu trung lưu chuyển trao đổi, tạo thành một cái huyền ảo tuần hoàn. Tại sa lậu trung tâm khu vực, có một cái vài trăm bên trong lớn nhỏ đồ án ngưng tụ, cái kia đồ án nhìn qua, tự như là một phiến đại môn, trên cửa chính, có một đôi cánh, cùng một cây trường thương, nhìn qua vô cùng quái dị. Long Trần lúc này đã không kịp nghiên cứu trên trời dưới đất hai cái lôi hải, cũng không có thời gian đi tỉ mỉ quan sát cái kia thần bí phù văn, hắn toàn lực bạo phát, thẳng đến đồng hồ các hạch tâm phóng đi. Cái kia chín đầu lôi đình giao long toàn lực ngăn cản lại căn bản ngăn không được. Long Trần tốc độ quá nhanh, động tác quá linh nghiệm sống, khí cho chúng nó nộ hống liên tục. Long Trần mắt thấy thần phù trong tầm mắt, không khỏi đại hỉ, thế nhưng là đột nhiên, hắn cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, đồng thời một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm ở trong lòng dâng lên. Nhiều năm qua tại vô tận đánh giết chết sống bồi dưỡng được dự cảm, lệnh hắn bỗng nhiên ngừng bóng người, cấp tốc lui về phía sau. Oanh, Long Trần vừa mới thối lui, một đầu màu bạc long trảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào Long Trần nơi vừa nãy, đem hư không vỡ nát một mảng lớn. Long Trần lúc này thời điểm mới nhìn đến. Một đầu vạn dặm ngân sắc giao long không biết cái gì thời điểm, từ trên trời lôi hải bên trong chui ra, toàn thân giống như bạch ngân chế tạo, ngân quang đâm rách bầu trời, lóa mắt rực rỡ. Cái kia ngân sắc giao long vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, sinh ra uy hiếp trí mạng, trực giác nói cho hắn biết. Đầu này ngân sắc giao long khủng bố, chỉ sợ muốn vượt xa tưởng tượng của hắn. Cái kia ngân sắc giao long lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, nhân loại, chúng ta đạo thần lôi vực, đã cùng các ngươi nhân tộc khế ước giải trừ, chúng ta không còn là nhân tộc phụ thuộc. Các ngươi cũng không còn có tư cách nô dịch chúng ta. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết nhân tộc cường giả, chúng ta đạo thần lôi vực tại 8.000 năm trước, cùng các ngươi nhân tộc ước định đến kỳ, khế ước tự nhiên giải trừ. Từ đó đường ai nấy đi. Nếu như lại nghĩ đánh chúng ta đạo thần lôi vực chủ ý, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Không thể nào, này lão đầu tử thả ta lúc tiến vào, không có nói cho ta biết quá hạn A, làm cho ta hiện tại bảo thuật không chiếm được, về cũng trở về không đi, cái này mẹ nó. Cũng quá hố cha đi. Long Trần không còn gì để nói. Tuy nhiên Long Trần đối với mình vận rủi. Mấy cái hồ đã thành thói quen, nhưng là điểm ấy cũng quá củ chuối đi, đều mẹ nó quá hạn, còn bắt hắn cho làm ra, về đều trở về không được. Cái kia ngươi thì chết ở chỗ này tốt. Cái kia ngân sắc giao long lạnh hừ một tiếng nói, xa xa cái kia chín đầu giao long, xếp thành một hàng, chặn Long Trần đường đi, bây giờ Long Trần con đường sau này bị phong kín, phía trước có lấy một đầu khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Xin lỗi, ta còn thực sự không thể chết, ta hỏi một chút. Có phải hay không ta chỉ cần có thể được đến cái kia bảo thuật phù văn? Các ngươi liền sẽ không giết ta rồi. Long Trần hỏi. Không sai, chỉ cần ngươi có thể được đến cái kia phù văn tán thành, liền sẽ thu hoạch được đạo thần lôi vực tán thành, chúng ta tự nhiên không thể giết ngươi. Bất quá, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta đã từng bị các ngươi nhân tộc nô dịch qua, bây giờ khế ước quá thời hạn, tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi bất cứ cơ hội nào, chỉ cần ngươi xuất thủ. Ta thì sẽ lập tức giết ngươi. Ngân sắc giao long nhìn lấy Long Trần, to lớn vô cùng cơ hội, đã khóa chặt Long Trần. Trong khoảnh khắc đó, trên trời dưới đất, vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển. Khiến càng không khuấy động, toàn bộ thế giới lại bị vô tận ngân sắc lôi đình phù văn vây quanh, nó vậy mà đem Long Trần bao khỏa tại một cái khủng bố lĩnh vực bên trong. Trong nháy mắt đó, Long Trần chung quanh toàn bộ đều là màu bạc cuồng lôi, cái kia lôi đình phù văn. Mỗi một mảnh đều như lợi nhận tại cắt chém hư không, mà lại mỗi một mảnh phù văn, đều mang lực lượng kinh khủng, đủ để phá hủy cao sơn núi lớn. Mà Long Trần bây giờ đưa thân vào hàng tỷ bùa chú màu bạc chi hải bên trong, dường như cái kia ngân sắc giao long chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Long Trần liền muốn thịt nát xương tan đồng dạng. Đây là một loại tuyệt đối lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản, cả hai ở giữa chênh lệch. Quá lớn. Là chết, vẫn là lăn, ngươi chọn một. Ngân sắc giao long lạnh lùng thốt. Hai cái này đều không phải là lựa chọn của ta, ta lựa chọn cái viên kia phù văn. Long Trần quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên toàn thân lôi quang tăng vọt, năm màu lôi đình biến mất, thay vào đó là một mảnh thần thánh lôi đình chi lực. Làm cái kia thần thánh lôi đình chi lực bao trùm Long Trần toàn thân lúc, cái kia màu bạc lôi đình phù văn, vốn là đã khóa chặt thiên địa, lúc này lại đột nhiên như là con thỏ con bị giật mình. Cấp tốc chạy trốn. Thần lôi, đây chính là thần lôi, lôi bên trong chi thần, tất cả lôi đình đều muốn cho nó nhường đường, Long Trần triệu hoán ra thần lôi chi lực, trong nháy mắt khiến cái kia ngân sắc giao long lĩnh vực sụp đổ, Long Trần cả người trong nháy mắt biến mất, liên tục ba cái lấp lóe, thẳng đến cái kia bảo thuật phù văn bay đi. Oanh, thế nhưng là Long Trần vừa mới bay ra ngoài, kết quả bị một đầu to lớn cái đuôi hung hăng quất vào Long Trần trên thân, Long Trần cảm giác giống như là bị búa lớn hung hăng đập một cái. Một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người xương cốt vỡ vụn. Bay ngược ra thật xa. Hô, Long Trần nỗ lực ổn định thân hình, tâm lập tức lạnh, hắn thần lôi tuy nhiên vỡ ra ngân sắc giao long lĩnh vực khóa chặt, nhưng là giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Nhất là ngân sắc giao long cái kia vạn dặm thân hình, một đầu cái đuôi già thiên tế nhật, tùy tiện quất một chút, Long Trần đều trốn không thoát. Ngao, Long Trần hít sâu một hơi, trực tiếp triệu hồi ra lôi long. Hắn hiện tại hỗn độn không gian cũng không có khôi phục, có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh lực cực kỳ có hạn, nếu như bị thương lần nữa, hắn thì nguy hiểm. Long Trần triệu hoán ra lôi long, đồng thời trong bóng tối câu thông phiên thiên ấn. Hắn chuẩn bị lấy lôi long chi lực kiềm chế cái kia ngân sắc giao long, lại dùng phiên thiên ấn gõ nó một cục gạch, đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, nếu như không thành công, hắn thì phải xong đời. Long Trần hai mắt nhìn chằm chằm ngân sắc giao long. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cái này ngân sắc giao long quá mẹ nó lớn, cùng hắn so sánh, Long Trần tự như tro bụi một dạng, nhưng là Long Trần không thể không liều mạng. Chờ một chút, ngay tại Long Trần chuẩn bị động thủ thời khắc, cái kia ngân sắc giao long bỗng nhiên mở miệng nói, ta hỏi ngươi, ngươi đầu này lôi thú, là như thế nào nuôi lớn? Như thế nào nuôi lớn? Long Trần trong đầu bỗng nhiên linh quang khẽ động. Nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt. Nhưng là Long Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, lạnh lùng thốt, nó bất quá là một đầu phổ thông lôi thú, nhưng là ta mỗi lần lúc độ kiếp, đều sẽ dùng lôi đình chi lực nuôi nấng nó. Nhất là lần trước lúc độ kiếp, nó giúp ta chống cự lôi kiếp, chính mình thôn phệ thần lôi phù văn, sau đó liền có thần lôi chi lực, làm sao? Ngươi muốn có ý đồ với nó à? Ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ không đưa nó giao cho ngươi. Cái kia ngân sắc giao long cũng không hề để ý Long Trần uy hiếp, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần sau lưng lôi long. Ròng rã đi qua đến cái thời gian hô hấp, cái kia ngân sắc giao long mới mở miệng nói, ta muốn theo ngươi làm khoản giao dịch, ta có thể cho ngươi đạt được bảo thuật phù văn, nhưng là ngươi cũng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1798, ra sức lừa dối. Điều kiện gì? Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, hắn ý thức đến, cơ hội tới. Trong cơ thể ngươi đầu kia lôi long, có ta muốn năng lượng, ta không cần thôn phệ nó, ta chỉ cần tám thành lực lượng liền tốt. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Long Trần lắc đầu một tiếng cự tuyệt. Cái kia ngân sắc giao long nhất thời giận dữ, ngươi có tin ta hay không có thể giết ngươi, sau đó một miệng đưa nó thôn phệ. Ngân sắc giao long bị cự tuyệt, toàn thân vẫy màu bạc nở rộ ánh sáng chói mắt, quanh thân lôi đình chi lực oanh minh, lực lượng kinh khủng lần nữa đem Long Trần khóa kín. Ta không tin, đệ nhất, ngươi có thể hay không giết được ta, cái này còn hai chuyện. Thứ hai, coi như ngươi giết ta, lôi long cũng sẽ tự bạo. Trước khi chết ma diệt thần tính, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ngươi phải hiểu rõ, lôi long không phải thủ hạ của ta, mà là ta sống nương tựa lẫn nhau đồng bọn. Trước đó ta cũng đã nói, ngươi có ý đồ với hắn, thì chớ vọng tưởng, tuy nhiên ngươi cường đại, nhưng là ta đã dám đi tới nơi này, ta cũng có lá bài tẩy của ta. Long Trần thản nhiên nói. Hừ, ngươi cuồng vọng loại, đã ngươi như thế ngu xuẩn. Vậy ta cũng chỉ có đem ngươi đánh chết. Ngân sắc giao long phát ra hừ lạnh một tiếng, cự trảo chậm rãi giơ lên. Này này, chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đây. Long Trần gấp vội khoát tay. Ngươi có lời gì nói? Ngân sắc giao long cự trảo ngừng giữa không trung. Lôi Long là đồng bọn của ta, ngươi đề nghị này, nghĩ cùng đừng nghĩ, hắc hắc, nhưng là, ta có tốt hơn hợp tác phương án cho ngươi à? Long Trần cười hắc hắc nói. Có ý tứ gì? Ngân sắc giao long hỏi. Cái kia, ngươi có thể hay không đem thân hình biến nhỏ một chút, đứng ở trước mặt ngươi, lại thấy không rõ ngươi, ta rất lúng túng. Long Trần thử thăm dò nói, đầu này ngân sắc giao long thực sự quá lớn, lớn đến khiến người ta choáng đầu, nhất là cùng nó mặt đối mặt nói chuyện, không nhìn thấy nét mặt của nó, khiến người ta khó chịu. Cái kia ngân sắc giao long do dự một chút, vậy mà thật thân hình hơi hơi rung động, co lại đến vạn trượng lớn nhỏ, cơ hồ cùng lôi long tương đương. Bất quá khi ngân sắc giao long thu nhỏ về sau, Long Trần thì hối hận, nó cái này co rụt lại tiểu, không gian chung quanh càng không ngừng ba động. Phản phất muốn bị đè nát đồng dạng, Long Trần kém chút không có thổ huyết. Nguyên lai thu nhỏ sau ngân sắc giao long mới là càng khủng bố hơn, nhưng là nếu để cho ngân sắc giao long lại biến về đi, đoán chừng nó sẽ lập tức trở mặt. Có lời gì mau nói. Cái kia ngân sắc giao long quát lạnh nói. Khụ khụ, là như vậy, ta có một vụ làm ăn lớn muốn nói với ngươi, có thể nói, cuộc mua bán này nếu như đàm phán thành công, đem về hoàn toàn thay đổi vận mệnh của các ngươi. Long Trần vừa mở miệng, liền bắt đầu họa bánh nướng, hắn đã biết cái kia ngân sắc giao long cần gì. Thực không dám giấu giếm, con người của ta là thần minh chuyển thế, mỗi lần tăng thực lực lên, liền sẽ dẫn tới thần lôi luyện thể. Người khác độ kiếp, đều tức qua gọi bậy, mà ta độ kiếp thì cùng tắm rửa một dạng, bất quá dùng thần lôi tắm rửa đâu, quả thật có chút lãng phí. Cho nên ta mỗi lần đều sẽ tiết kiệm một số đi ra, tới nuôi dưỡng lôi long, ngươi cũng thấy đấy, lôi long hiện tại ăn đến phiêu phì thể mập. Ta ý tứ đâu, cũng là chúng ta về sau hợp tác một chút, ta khi độ kiếp, sẽ phân một bộ phận thần lôi cho ngươi. Như thế nói cho ngươi đi, ta mỗi một lần độ kiếp, thần lôi uy lực cùng độ tinh khiết, cũng sẽ là lần trước gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ngươi thôn phệ ta đồng bọn cái kia điểm lực lượng. Trên thực tế không đáng mỉm cười một cái, ta cũng đã nhìn ra, các ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng là thể nội thiếu khuyết thần tính lực lượng, các ngươi không cách nào biến thành chân chính rồng. Nhưng là nếu như cùng ta hợp tác đâu, ta sẽ có liên tục không ngừng thần lôi cung ứng cho ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thành vì chân chính rồng, như thế nào? Long Trần nhìn lấy ngân sắc giao long nói, lời ấy thật là. Cái kia ngân sắc giao long hiển nhiên 10 phần ý động. Phải biết giao long cùng chân long ngoại hình lên không có có khác nhau lớn gì, nhưng là duy chỉ có thiếu đi sừng rồng, không có sừng rồng. Giao long vĩnh viễn bất quá là đại xà mà thôi, giao long xưng hô thế này chẳng qua là đối bọn nó lực lượng kinh khủng một loại tán đồng, trên thực tế, bọn họ cũng không phải chân long. Lời nói này, ta có lý do lừa ngươi à. Hợp tác một chút, đối chúng ta song phương đều có lợi, đó mới gọi hợp tác, đúng không? Long Trần cười hắc hắc nói. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Ngân sắc giao long nhìn lấy Long Trần một mặt âm hiểm cười, cảnh giác nói, rất đơn giản a, đệ nhất, bảo thuật cho ta, đây là nhất định, để cho ta tại thế giới bên ngoài mệnh càng cứng một chút, dạng này ta mới có thể sống đến lâu dài hơn không phải? Không phải vậy ta ra ngoài đắc chí, không đợi đến tu vi đột phá, bắt đầu độ kiếp, liền bị người đánh chết, các ngươi làm sao bây giờ? Đệ nhị đâu? Ta ở bên ngoài gặp cái gì khó lường tồn tại, ngươi phải giúp ta bãi bình, không phải vậy ta vẫn còn muốn chết à, ta chết đi là nhỏ, thế nhưng là làm trễ nải ngươi thành long đại kế, cái này sai lầm, ngươi nói đúng không? Long Trần vẻ mặt thành thật nói, ngươi cái này là muốn cho ta làm cho ngươi miễn phí tay chân à. Cái kia ngân sắc giao long sống vô tận 5 tháng, cũng không phải người ngu, lập tức liền hiểu Long Trần ý tứ, không khỏi lạnh lùng thốt. Cái gì gọi là miễn phí à? Ta là có trả thù lao trả cho người đó à, chẳng qua là sau trả tiền mà thôi. Long Trần lắc đầu nói. Hừ, quả thực cũng là chuyện cười lớn, người trước mắt đến bây giờ, hết thảy đều là nói suông, liền muốn lừa phỉnh ta cho ngươi làm tay chân, nhìn không ra, ngươi tuổi còn nhỏ, lá gan cũng không nhỏ a. Ngân sắc giao long cười lạnh nói. Cái này cùng gan lớn tiểu không quan hệ, lôi long thực lực ngươi cũng thấy đấy, tuy nhiên nó thực lực không bằng ngươi. Đó là bởi vì ngươi sống vô tận mấy tháng, mà lôi long mới theo ta mấy năm mà thôi, nó hiện tại mới chỉ là một đứa bé. Nhưng là lực lượng ngươi cũng thấy đấy. Ta như thế nói cho ngươi đi, ta độ kiếp thời điểm thần lôi, vậy thì thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu, ngươi lớn bao nhiêu cái bụng, ta thì có bao nhiêu thần lôi. Đây chính là quyết định các ngươi vận mệnh thời khắc, cơ hội phải bắt được, cái kia thần lôi, mới là các ngươi nhân sinh thuế biến cơ sở, là phá kén mà ra cái nôi. Rống, Long Trần chính đang không ngừng lừa dối đâu, bỗng nhiên lôi long miệng rộng mở ra, phun ra một cái đường kính khoảng một tấc lôi đình chi cầu, bay về phía cái kia ngân sắc giao long. Long Trần không khỏi giật nảy mình, coi là lôi long muốn công kích cái kia ngân sắc giao long đâu, bất quá khi nhìn đến cái kia lôi cầu về sau, Long Trần minh bạch lôi long ý tứ, nó muốn chứng minh cho ngân sắc giao long nhìn. Ông! Cái kia lôi cầu bị ngân sắc giao long một miệng nuốt vào trong miệng, ngay sau đó cái kia ngân sắc giao long con ngươi bên trong, lóe qua một vệt tinh quang, hiển nhiên nó chấn kinh. Thế nào, ta nói không sai chứ? Lôi long lực lượng bây giờ còn chưa đủ tinh thuần, lần sau khi độ kiếp, ngươi suy nghĩ một chút cái kia gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thần lôi chi lực, hắc hắc. Long Trần lông mày liên tục run run. Ý kia, ngươi hiểu được. Cái kia. Vậy cũng không được, ta tuyệt đối sẽ không cho người khác làm tay chân. Hiển nhiên ngân sắc giao long mười phần ý động, nhưng là nó có tôn nghiêm của mình, ở cái này đạo thần lôi vực, nó cũng là chúa tể, làm sao có thể cho người khác làm tay chân. Ngươi lời nói này, ngươi loại này tồn tại sao có thể tùy tiện ra tay. Gọi bọn thủ hạ của ngươi động động tay, thì đầy đủ hoành tảo thiên hạ. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, trước cho ngân sắc giao long mang theo một đỉnh mũ cao. Vậy được đi, nhưng là ngươi không thể quá phận, không muốn ba ngày hai đầu thì lôi kéo thủ hạ của ta giúp ngươi chiến đấu. Ngân sắc giao long cảnh cáo nói. Yên tâm, con người của ta thành thật, tùy tiện không gây chuyện. Long Trần ngại ngùng cười nói. Ân, anh em tùy tiện không gây chuyện, dù sao một gây chuyện cũng là đại sự, Long Trần tâm lý cười thầm. Rốt cục đạt được, chỉ cần ngân sắc giao long mở miệng, vậy thì dễ làm rồi. Nó cái này chút tiểu đệ nếu như bị thiệt lớn, nó sẽ ngồi yên không lý đến a. Hắc hắc, vừa nghĩ tới có thể được đến như thế cái cường đại trợ thủ, dù cho lấy Long Trần trấn định, đều kém chút hưng phấn đến kêu to. Được rồi, ngươi đi lạc ấn bảo thuật thần phù đi. Cụ thể, ngươi hỏi một chút ta chính vị đại tướng liền tốt. Ngân sắc giao long nói xong, thân hình thoát một cái, đi vào hư không bên trên lôi hải, hiển nhiên chỗ đó mới là địa bàn của nó. Ngân sắc giao long biến mất, chỉ còn lại có Long Trần nhìn lấy cái kia chín đầu to lớn giao long, những cái kia giao long cũng nhìn lấy Long Trần, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Tới tới tới, các ngươi cũng đừng trừng mắt, chúng ta sau này sẽ là người một nhà, tiểu chút lòng thành, không thành kính ý. Long Trần nói xong cong ngón búng ra, chín viên lôi châu bay về phía chín đầu giao long, nhưng là cái này lôi châu chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. So trước đó lôi long cho ngân sắc giao long cái kia nhỏ rất nhiều. Bất quá những cái kia giao long nhìn thấy cái kia lôi châu, lập tức thu nhỏ thân hình, một miệng nuốt vào, hiển nhiên đối cái kia lôi châu cực kỳ khao khát. Chín đầu lôi long nuốt vào lôi châu, trong ánh mắt địch ý, cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, Long Trần cùng đầu của bọn nó đầu đều đạt thành hiệp nghị, bọn họ chỗ nào sẽ còn có ý kiến gì. Lại nói, Long Trần chỗ tốt cũng cho bọn họ. Bọn họ muốn là lại ngưu bức hống hống cũng có chút không biết điều. Đa tạ, những thứ này giao long thân hình thu nhỏ đến chỉ có 100 trượng. Đối Long Trần nói lời cảm tạ. Khách khí, đây bất quá là nho nhỏ lễ gặp mặt, về sau khẳng định có càng lớn lễ vật, các ngươi yên tâm đi. Chỉ muốn đi theo ta Long Trần lăn lộn, ta cam đoan so cái này còn tinh khiết hơn gấp mấy chục lần hơn trăm lần lôi đình chi lực, để cho các ngươi bao no ăn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Long Trần cười hắc hắc nói. Thật. Những thứ này giao long đại hỉ. Đương nhiên là thật, lão đại của các ngươi. Đó là Long Vương đại nhân, một đầu giao long cải chính. Ha ha, các ngươi Long Vương đại nhân cũng ăn không được nhiều như vậy, bao quát các ngươi cũng ăn không được nhiều như vậy. Được rồi, giải thích với các ngươi cũng không hiểu, dù sao về sau các ngươi liền biết, theo ta Long Trần lăn lộn. tuyệt đối là các ngươi lựa chọn sáng suốt nhất, đúng, ta gọi Long Trần, để cho tiện, các ngươi thì kêu ta Long Ca tốt, ta có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Long Trần vỗ ngực nói. Long Trần trong lòng cuồng hỉ không thôi, cái này chín đầu giao long mỗi một đầu chiến lực, đều không kém hắn bao nhiêu, cửu long đều xuất hiện, ai dám tranh phong. Long Ca, ta là Long Nhất, chúng ta cùng sở hữu chín cái, theo một đến chín, ngươi chỉ sợ không cách nào phân biệt chúng ta. Ngươi về sau gọi chúng ta, trực tiếp hô số là được. Một đầu lôi đình giao long, cung cung kính kính nói, hiển nhiên, bọn họ đã bị Long Trần họa đến bánh nướng dọa sợ. Huống chi, Long Trần cùng ngân sắc giao long vương đã đạt thành hiệp nghị, hai người đã coi như là một cấp bậc tồn tại, bọn họ tự nhiên muốn tất cung tất kính. Long Ca, ngài không phải muốn hấp thu bảo thuật phù văn à? Chúng ta tới dạy ngài làm thế nào? Một đầu lôi long xung xoe nói. Chương 1799, bảo thuật tới tay. Long Trần tại chín đầu giao long đồng hành, chậm rãi đi vào sa lậu trung tâm, tại đồng hồ cát nhỏ nhất địa phương, cũng chính là trung tâm khu vực dừng lại. Thông qua Long Nhất giới thiệu, Long Trần cái này mới biết được, nguyên lai đạo thần lôi vực, chính là một phương tiểu thế giới. Trên thực tế là vô thượng cường giả, theo đại thiên thế giới bên trong tách ra một bộ phận thế giới, nơi này thiên địa chỉ có tinh thuần lôi đình chi lực. Nhưng là trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì một loại sức mạnh có thể đơn độc tồn tại, bao quát lôi đình chi lực. Lôi đình chi lực cũng chia rất nhiều thuộc tính, trong đó lớn nhất hai loại cũng là âm dương, đây là Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Hắn vẫn cho là, lôi là trong thiên hạ chí cao chí dương tồn tại, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lôi đình vậy mà cũng phân âm dương. Một âm một dương, còn nhỏ hơn chia làm hơn vạn loại khác biệt lôi đình chi lực, mỗi một loại lôi đình chi lực đều có đặc điểm của mình, phân chia 10 phần cẩn thận. Mà trước mắt trên dưới lôi hải, cũng là một âm một dương hai loại lôi đình chi hải, mà hai loại sức mạnh đang không ngừng trao đổi, tạo thành một cái tuần hoàn. Là chèo chống toàn bộ đạo thần lôi vực căn bản. Long Trần rung động trong lòng, đây rốt cuộc là cấp bậc gì tồn tại, có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy một cái thế giới a? Long Trần theo Long Một trong miệng biết được, bọn họ sinh ra mấy chục vạn năm, đã từng có 8 người chủ nhân, vì cuối cùng chủ nhân sau khi chết, bọn họ thì triệt để tự do, không còn có người đi vào đạo thần lôi vực. Mà bọn hắn một mực yên tĩnh sinh hoạt ở nơi này, chỉ bất quá tu vi của bọn nó đã đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào mạnh lên, giống như cái thế giới này pháp tắc, khung ở bọn họ. Bất quá khi Long Trần hỏi cái thế giới này chủ nhân lúc, bọn họ đều lắc đầu, bọn họ đều là bị cường giả sáng tạo ra, đỉnh đầu của bọn nó phía trên có một cái khế ước phù văn, cùng bảo thuật phù văn tương liên. Một khi có người có thể chưởng khống cái kia bảo thuật phù văn, liền có thể khống chế bọn họ, bao quát đầu kia kinh khủng ngân sắc giao long, cũng chính là bọn chúng Long Vương đại nhân. Chỉ bất quá, bởi vì khế ước giải trừ, bọn họ đỉnh đầu khế ước phù văn biến mất, cho nên cũng không tiếp tục bị cái kia bảo thuật phù văn ước thúc, trở nên càng thêm cường đại. Long Trần nghe đến đó, không khỏi trong bóng tối mắng to. Cái này mẹ nó cũng quá xui xẻo, chờ đến hắn cái này đệ nhất, những thứ này lôi đình giao long, đều biến thành hoang dại, khó trách khủng bố như vậy. Lúc ấy Long Trần có can đảm khiêu chiến lôi đình bảo thuật, đó là bởi vì Long Trần có một cái niềm tin, cái kia chính là cùng hắn ngang cấp cường giả có thể làm được, hắn tuyệt đối có thể làm được. Kết quả sau khi đi vào căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy, những thứ này lôi long không có phù văn ước thúc, biến đến cường đại dị thường. Căn bản cũng không phải là lúc trước bảo thuật truyền thừa cái kia có độ khó khăn, đây quả thực là muốn mạng a. Nhất là đầu kia ngân sắc giao long vương, Long Trần đoán chừng liền xem như thông minh cảnh cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của nó, để hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, đi đánh bại nó, hàng phục nó. Chết cũng không biết chết như thế nào. Long Ca, cái này bảo thuật phù văn, tổng cộng chia làm 3 bộ phận, ngài nhìn cái cửa này hình đồ án. Cũng là chúng ta đạo thần lôi vực chi môn. Chỉ cần ngươi ở phía trên lưu giữ xuống linh hồn của mình ấn ký, liền có thể chưởng khống nó, về sau tại thế giới của các ngươi, chỉ cần ngươi mở ra hư không chi môn, liền có thể liên thông đạo thần lôi vực. Long Nhất cho Long Trần giới thiệu nói. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách lúc trước hướng Vân Phi muốn căng ra thế giới màu tím, nguyên lai là liên thông một thế giới khác, theo một thế giới khác thu hoạch lực lượng. Lúc này Long Trần triệt để minh bạch bảo thuật nguyên lý. Đây là thiên lôi liệt thiên dực cùng cuồng lôi chiến hồn thương, đây là hai loại chiến đấu bảo thuật, uy lực vô biên, bất quá muốn chưởng khống, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Long Nhất nói, đa tạ, ta thử nhìn một chút. Long Trần nói xong, duỗi ra đại thủ, đặt tại cái kia to lớn bảo thuật phù văn phía trên, thể nội lôi đình chi lực lưu chuyển. Ông bỗng nhiên một tiếng oanh minh bạo hưởng, toàn bộ đạo thần lôi vực trung lên bần bật, bảo thuật phù văn phía trên cửa hình đồ án, trong nháy mắt sáng lên. Ngay tại lúc đó, Long Trần Nguyên Thần, vậy mà một cách tự nhiên xuất hiện tại chỗ mi tâm, Long Trần Nguyên Thần, hai tay lặp đi lặp lại kết ấn. Đây hết thảy đều không phải là Long Trần khống chế, cái kia bảo thuật phù văn, ngay tại lan truyền cho Long Trần một số tin tức, Long Trần chỉ là đàng hoàng làm theo. Theo Long Trần càng không ngừng kết ấn, ở sau lưng của hắn, vậy mà tạo thành một cái cánh cửa khổng lồ, môn hộ càng lúc càng lớn. Chống đỡ khai thiên địa, nguy nga trang nghiêm, vô tận lôi đình ký hiệu, tại trên cánh cửa xoay tròn, thần thánh mà cuồng bạo. Cái này, cái cửa này đã vậy còn quá đại. Lần thứ nhất liền có thể triệu hồi ra lớn như vậy không gian môn. Long Nhất giật mình nói, theo lý thuyết, lần thứ nhất triệu hoán đi ra không gian chi môn là rất nhỏ, mà lại cũng không ổn định, không cách nào sử dụng. Nhưng là Long Trần triệu hoán đi ra không gian chi môn, to lớn vô cùng, căn bản cũng không giống là lần đầu tiên triệu hoán. Bọn họ không biết là, cái này không gian chi môn triệu hoán tốc độ cùng quy mô, quyết định bởi tại người thi thuật nguyên thần mạnh yếu. Lúc trước hướng Vân Phi thi triển bảo thuật, hao phí một đoạn thời gian rất dài, mà Long Trần nguyên thần chi lực, mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều. Cái này không gian chi môn mở ra, cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên thần chi lực, hết thảy đều biến đến đơn giản, mà Long Trần nguyên thần chi lực có thể xưng biến thái. Tạch tạch tạch. Bỗng nhiên hư không bắt đầu xé rách, cái kia cửa chính xuất hiện về sau, lại muốn chậm rãi mở ra. Long ca, Long ca, nơi này là không thể chính diện mở ra lôi vực chi môn. Một đầu lôi đình giao long vội vàng kêu lớn. Cái này là vì sao? Long Trần hỏi. Lôi vực chi môn chính diện mở ra, cũng là liên thông chúng ta đạo thần lôi vực, chúng ta bây giờ thì đặt mình vào tại đạo thần lôi vực bên trong, nếu như đại môn mở ra, sẽ sụp đổ trật tự pháp tắc, cái đại môn này, là tại các ngươi thế giới kia tới mở. Long Nhất vội vàng giải thích nói. Chính diện mở ra là kết nối chúng ta đạo thần lôi vực, ngươi đem trước ấn pháp, ngược lại thi triển, mở ra cửa lớn, cũng là thông hướng ngươi tới thế giới. Một đầu khác lôi đình giao Long nói, Long Trần mới chợt hiểu ra, cái này bảo thuật còn thật có ý tứ, bất quá có vẻ như độ khó khăn cũng không lớn a. Rất dễ dàng thì nắm trong tay. Long Nhất giống như xem thấu Long Trần tâm tư nói, mở ra lôi vực chi môn, cũng không khó khăn, khó khăn chi là thể hiện tại mở ra tốc độ cùng quy mô. Ngươi chỗ lấy có thế như thế nhanh chóng chưởng khống, hẳn là nguyên thần của ngươi đủ cường đại, cùng có thần lôi chi lực nguyên nhân. Trước kia nhân loại muốn mở ra lôi vực chi môn, độ khó khăn tối thiểu là ngươi bây giờ gấp trăm lần trở lên, bởi vì khi đó không gian chi môn, cùng chúng ta cái trán ấn ký tương liên, chưởng khống lôi vực chi môn, chẳng khác nào nắm trong tay chúng ta. Mà chúng ta sẽ không tiếp nhận kẻ yếu thống soái. Khẳng định là muốn toàn lực giãy giụa, rất nhiều nhân loại đều là chết như vậy, nguyên thần của bọn hắn hoàn toàn không đủ để áp chế chúng ta. Nhưng là hiện tại, chúng ta cái trán ấn ký biến mất, khế ước giải trừ, cho nên ngươi chưởng khống không gian chi môn thì dễ dàng hơn nhiều. Bất quá tiếp xuống thiên lôi liệt thiên dực cùng cuồng lôi chiến hồn thương, mới thật sự là công kích bảo thuật, muốn tu hành, thì mười phần khó khăn. Vậy kế tiếp làm thế nào? Long Trần hỏi. Đưa ngươi nguyên thần dung nhập bảo thuật thần phù bên trong, chỗ đó sẽ hình thành một cái đặc thù không gian, ngươi cần ở bên trong cảm ngộ lôi đình bảo thuật huyền bí cùng thôi động phương pháp. Cái này cần từng chút lĩnh hội mới được. Long Nhất nói, rất tốn thời gian a. Long Trần hỏi. Xác thực cần một chút thời gian, nhanh đến mức lời nói, 2-3 năm, chậm mà nói 5-6 năm đi, cái này chút thời gian, đối chúng ta mà nói, cũng là chợp mắt nhi, nhưng là đối với các ngươi tới nói, giống như hơi dài. Long Nhất nói, Long Nhất đến Long Cửu, đều nắm giữ cực cao trí tuệ, mà lại cùng ngân sắc giao Long Vương Nhất lên từng đi theo mấy đời nhân loại cường giả, đối với nhân tộc mười phần hiểu rõ. Cái này quá dài, ta đợi không được. Long Trần lắc đầu, bảo thuật mạnh hơn. Nếu như dùng thời gian 2 năm đi lĩnh hội, cái kia đem được trả bằng mất. Không đúng, Ta có những phương pháp khác a. Long Trần bỗng nhiên vỗ đùi, đại thủ lần nữa đặt tại bảo thuật thần phù phía trên, Long Trần trên cánh tay long hình đồ án sáng lên, lôi long vậy mà dọc theo Long Trần đại thủ, bò vào bảo thuật thần phù bên trong. Ha ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Long Trần không khỏi cười ha ha, trong thanh âm thật đắc ý, ngài. Vậy mà để ngươi lôi thú qua tu hành lôi đình bảo thuật. Những thứ này lôi đình giao long lập tức sợ ngay người. Đúng a, nó bản thân liền là lôi linh chi thể. Tu hành bất luận cái gì lôi thuật, đều vô cùng đơn giản. Nó học được thì cùng ta học được một dạng, dạng này có phải hay không rất đơn giản? Long Trần cười nói. Chẳng lẽ ngài thì không sợ nó có một ngày biến đến cường đại, phản bội ngươi, thậm chí giết ngươi à? Long Nhất Trung giọng nói. Phản bội? Không không, cái này tuyệt đối không có khả năng, giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không tồn tại phản bội, nó sẽ không phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội nó. Trước đó các ngươi giao Long Vương muốn thôn phệ ta lôi long, nói thật, dù là lôi định bảo thuật không muốn, dù là ta sẽ chết ở chỗ này. Cũng tuyệt đối sẽ không để nó được như ý, nó có thể vì ta chết, ta cũng tương tự sẽ vì nó đi liều mạng, nó cũng không phải là các ngươi trong miệng lôi thú, cũng không phải công cụ của ta, mà là ta sinh tử gắn bó đồng bọn. Long Trần trịnh trọng nói, Long Trần nói như vậy, cái kia chính đầu lôi định giao long nhất thời không nói, nhưng là trong lòng của bọn nó, lại nhấc lên vạn trượng dao động. Bọn họ là bị cường giả chế tạo ra công cụ, bọn họ trời sinh chính là vì những cường giả kia mà thành. Toàn bộ đạo thần lôi vực, đều là bởi vì cần mà sáng tạo. Các đời đạo thần lôi vực chủ nhân, cũng chỉ là đem bọn hắn coi là công cụ, bọn họ bởi vậy đối với nhân loại tràn đầy bài xích. Nhưng là nghe được Long Trần những lời này, bọn họ phát ra từ nội tâm cảm động, Long Trần cùng tất cả nhân tộc cũng không giống nhau. Ông, bỗng nhiên không gian khẽ chấn động, bảo thuật thần phù bên trong tách ra vô tận thần quang, Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Hắn nhận được lôi long xin giúp đỡ. Thần phù bên trong, có kinh khủng thần uy, lôi long vậy mà không cách nào ngăn cản. Long Trần hai tay kết ấn, ngồi xếp bằng trên hư không, mi tâm phát sáng, nguyên thần xuất khiếu, trong nháy mắt chui vào bảo thuật thần phù bên trong. Hư không bên trên lôi hải bên trong, một cái nhắm mắt dưỡng thần ngân sắc giao long, từ từ mở mắt, nhìn lấy nguyên thần xuất khiếu, chỉ còn lại có thể xác Long Trần, không khỏi tự nhủ, nếu như người nọ không phải người đại trí đại dũng. Cũng là một cái hiển nhiên ngu ngốc. Long Trần nguyên thần ly thể, bên cạnh hắn bất luận cái gì một đầu lôi đình giao long, đều có thể không tốn sức chút nào diệt sát nhục thể của hắn, chỉ còn lại có nguyên thần Long Trần, đem không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn họ không biết là, Long Trần thân có cửu tinh bá thể quyết, đối với ác ý cực kỳ mẫn cảm. Hắn dám làm như thế, là bởi vì hắn có nắm chắc, những thứ này giao long không có giết lý do của hắn. Mặt khác, Long Trần cũng là cố ý, hắn muốn những thứ này lôi đình giao long nhìn đến, Long Trần đối tín nhiệm của bọn nó, Long Trần cũng là để chúng nó cảm động, chờ chúng nó cảm động đến rơi nước mắt, còn không biết xấu hổ không giúp đỡ sao. Ba ngày sau, bảo thuật thần phù cấp tốc mờ đi, Long Trần bỗng nhiên mở to mắt, trong đôi mắt thần huy lưu chuyển, xuyên thủng hư không. Ha ha ha ha, bảo thuật tới tay. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1800, người so với người đến chết. Long Trần ngửa mặt lên trời cười như điên, trong tiếng cười tràn đầy tự tin cùng kinh hỉ. Long ca, ngài. Thật nhanh như vậy chưởng khống bảo thuật rồi. Chính đầu giao long một mực thủ tại chỗ này, lúc này thấy Long Trần bỗng nhiên cất tiếng cười to, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ừm ân, lôi long đã triệt để học xong, bất quá nếu muốn cùng ta nguyên thần thông hiểu đạo lý, còn cần một chút thời gian, chư vị, đa tạ. Long Trần liền ông quyền nói, lôi long bản thân liền là lôi đình hóa thân, muốn học tập một loại lôi đình chi thuật, lớn nhất cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nó học xong, chẳng khác nào là Long Trần học xong, lôi long linh hồn cùng Long Trần tương thông, còn lại cũng là phối hợp thêm. Nhất làm cho Long Trần vui mừng chính là, lôi long tại cái kia bảo thuật thần phù bên trong, tu hành thần phù thời điểm, vậy mà hấp thu thần phù bên trong vô tận lôi đình chi lực. Hiện tại lôi long, Tuy nhiên chiến đấu lực không có trở nên càng thêm cường đại, nhưng là năng lượng của nó lại biến đến vô cùng vô tận. Long Trần rốt cuộc minh bạch, bảo thuật thần phù bên trong năng lượng đều là lưu cho tu hành bảo thuật người, bởi vì chỉ có đầy đủ lôi đình chi lực mới có thể thi triển bảo thuật. Người cái này liền muốn rời khỏi rồi. Ngân sắc giao long vương giả xuất hiện, nhìn lấy Long Trần nói, ta bên ngoài còn có rất nhiều chuyện, ngươi yên tâm, ta ghi lấy ước định của chúng ta, ta Long Trần nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối chắc chắn. Long Trần gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta chưa bao giờ chánh thức tín nhiệm qua một cái nhân tộc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Ngân sắc giao long vương đạo, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Long Trần gật gật đầu, bỗng nhiên hai tay liên tục kết ấn, trên ngón tay có đạo đạo thật nhỏ lôi đình phù văn lưu chuyển. Theo Long Trần kết ấn, tại Long Trần sau lưng một đạo cao mười mấy trượng lôi đình chi môn chậm rãi hiện lên, cái này lôi đình chi môn, so trước đó cái kia kình thiên cửa lớn nhỏ không biết bao nhiêu. Bất quá cái này lôi đình chi môn chậm rãi xuất hiện, đạo thần lôi vực cũng chưa từng xuất hiện chấn động kịch liệt. Chư vị, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Long Trần liền ông quyền, vừa bước một bước vào cái kia lôi đình cánh cửa bên trong, làm Long Trần tiến vào cái kia lôi đình chi môn lập tức khép kín, chậm rãi biến mất giữa thiên địa. Hô, Long Trần cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vậy mà lần nữa về tới trước đó cái kia tử khí âm trầm trong thông đạo, chỉ bất quá trước đó vì Long Trần dẫn đường vị lão giả kia đã biến mất. Đó là một vị viễn cổ anh linh, hao hết lực lượng cuối cùng, theo trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Cái gọi là viễn cổ anh linh, bất quá là cổ đại chí cường giả một tia tàn hồn, bọn họ sinh tồn đất đai, cũng là bọn hậu bối cung phụng cùng tín ngưỡng chi lực. Làm cung phụng không thích đáng, hoặc là tín ngưỡng chi lực không rất tinh khiết, anh linh thì sẽ bị tiêu diệt, trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài. Trên cái thế giới này, mặc kệ là thiện người vẫn là ác nhân, bọn hắn cũng đều có chính mình phải bảo vệ tồn tại, rõ ràng đã chết, còn muốn làm hậu bối quan tâm. Cho nên nói, ác người trong lòng cũng là có thiện niệm, chỉ bất quá đám bọn hắn thiện niệm, xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, cho nên mà không được thế nhân tán thành. Long Trần dọc theo thông đạo đi trở về, cuối cùng thấy được một đại môn, chỉ bất quá cái đại môn này, cũng không phải là Long Trần tiến đến cửa lớn. Ra cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn phía trên, lấy tiên cổ văn viết một cái to lớn, sinh chữ. Long Trần vòng qua tòa kia miếu thờ, chạy đến chính mình tiến vào trước cổng chính, quả nhiên thấy được một cái chết chữ. Long Trần giận dữ, lập tức trở về Thiên Võ Đại Điện, mới vừa tiến vào đại điện, liền thấy Khúc Kiếm Anh cùng tứ đại trưởng lão, chính là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Diệp Linh Sang, không biết đang nói cái gì. Long Trần, ngươi trở về rồi. Yến Nam Thiên nhìn lấy Long Trần tiến đến, không khỏi lấy làm kinh hãi. Ngươi lão gia hỏa này, ngươi đây là muốn hố chết ta à? Đem ta đưa vào tử môn, ngươi đem rượu của ta đều cho ta phun ra. Long Trần giận dữ, tiến lên một phát bắt được Yến Nam Thiên cổ áo. Gầm thét lên. Long Trần, không được vô lễ. Long Trần động tác này dọa Khúc Kiếm Anh nhảy một cái, vội vàng đi kéo Long Trần, tốt xem như đem Long Trần cho kéo ra. Long Trần lại thở phì phò mắng, lão gia hỏa, ngươi dám lại hố một chút à? Cái kia tử môn chính là cửu tử nhất sinh chi môn, ngươi làm gì muốn hại ta? Ha ha ha, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí nha. Yến Nam Thiên cũng không tức giận, khẽ mỉm cười nói. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không biết đau thắt lưng, ngươi đổi thành ta, ngươi thử một chút. Cho ta đưa vào tử môn còn chưa tính, liền khế ước đều bị giải trừ. Đây là một chút đường sống cũng không cho ta à? Long Trần gầm thét lên. Long Trần, không muốn đại hống đại khiếu, còn thể thống gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Long Trần đại hống đại khiếu, Yến Nam Thiên nhưng thủy chung cười ha hả bộ dáng, Khúc Kiếm Anh kéo Long Trần một thanh kêu lên. Thật sự là tức chết ta, ta kém chút bị hố chết. Long Trần đem chính mình tiến vào đạo thần lôi vực sự tình, nói một cách đơn giản một lần, khi mọi người nghe được đạo thần lôi vực khế ước đã giải trừ, lôi đình giao long đã thoát ly bảo thuật thần phù ước thúc, giật nảy mình. Long Trần cuối cùng dựa vào lôi long chi lực. Đi lừa dối đối phương đem thần phù nắm bắt tới tay, thật đúng là mạo hiểm cùng cực, hơi không cẩn thận, liền phải vẫn lạc. Đầu tiên thanh minh, chúng ta thật không biết, vậy mà lại phát sinh loại tình huống này, Theo lý thuyết, nếu như bảo thuật thần phù khế ước chi lực mất đi hiệu lực, cái này đạo sáng sớm lĩnh vực cần phải vỡ nát mới đúng. Cái kia tử môn, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng là lấy lực chiến đấu của ngươi, cũng không có nguy hiểm gì, cho nên chúng ta mới đưa tử môn để lại cho ngươi. Yến Nam Thiên không khỏi cười khổ nói. Hắn cũng là bó tay rồi, Long Trần vận khí này cũng quá củ chuối đi. Vốn là lấy Long Trần chiến đấu lực, thu hoạch được truyền thừa là 10 phần chắc chính sự tình, kết quả kém một chút thì mất đi mạng nhỏ, đổi ai, ai đều phải phát cáu. Vậy ngươi liền không thể sớm nói cho ta biết một tiếng. Để trong lòng ta có cái chuẩn bị không được. Mặt khác, rõ ràng có sóng cửa, tại sao muốn để cho ta đi tử môn? Long Trần kêu lên. Ngươi cũng không cần sinh khí, ngươi quá đề cao chúng ta Thiên Võ Liên Minh, bây giờ Thiên Võ Liên Minh bảo thuật truyền thừa, chỉ còn lại có 2 cái danh ngạch. Trong thần miếu anh linh ngươi cũng nhìn được, lực lượng của bọn hắn đã đến cực hạn. Đây chính là chúng ta trước mắt quẫn cảnh. Nhất sinh nhất tử 2 cái danh ngạch, Long Trần ta hỏi ngươi, nếu để cho ngươi chọn, ngươi sẽ chọn sinh môn, đem cái chết cửa nhường cho một cái tiểu cô nương a? Cái kia phù hợp tính tình của ngươi a? Yến Nam Thiên hỏi. Ta đi, mình không mang theo chơi như vậy thật tốt a. Long Trần hoàn toàn phục, Yến Nam Thiên một câu, liền đem Long Trần cho chắn đến sức sao, hắn còn có thể nói thế nào? Nhất sinh nhất tử, coi như để Long Trần chọn, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể chọn tử môn, có thể là chuyện này, làm sao cảm giác cứ như vậy nén giận đâu, hết lần này tới lần khác nổi giận trong bụng. Không biết hướng người nào phát. Được rồi, các ngươi đều là cao nhân. Cái này sáo lộ ta chơi không lại các ngươi, may ra ta Long Trần mạng lớn, nếu không, coi như thay đổi quỷ, ta cũng sẽ mỗi ngày nửa đêm đập nhà ngươi cửa sổ. Long Trần tức giận nói. Long Trần một câu nói kia đem người ở chỗ này đều cho chọc cười, nhìn lấy Long Trần chỉ có nổi giận trong bụng, lại không phát ra được bộ dáng, xác thực rất có cảm giác vui mừng. Long Trần, ngươi thu được cái gì bảo thuật? Diệp Linh Sang đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, nàng rất ngạc nhiên. Long Trần thu được dạng gì bảo thuật? Ta học bảo thuật tên là trời đánh ngũ lôi, chuyên môn oanh những cái kia hố người gia hỏa, đúng, ngươi thì sao? Học được hay chưa? Long Trần lại bắt đầu nói hưu nói vượng. Long Trần không hỏi bảo thuật tên, mà chính là trực tiếp hỏi học xong không có, Long Trần bây giờ tuy nhiên đạt được bảo thuật, nhưng là còn không có thông hiểu đạo lý, cũng không có coi xong toàn học được. Nhưng là Lôi Long đã học xong, chỉ phải cần một khoảng thời gian cùng Long Trần dung hợp, cần phải liền có thể thi triển. Phải biết, Long Trần nhìn đến Diệp Linh Sang, trong lòng của hắn là vô cùng giật mình, nếu như không có Lôi Long. Long Trần cần mấy năm, mới thăm ngộ ngộ bảo thuật. Mà Diệp Linh Sang, vậy mà so Long Trần ra đến còn phải sớm, điều này có thể không cho Long Trần giật mình. Đã học xong, ta dùng ròng rã thời gian 3 năm đây. Diệp Linh Sang nói, 3 năm. Không thể nào, hiện tại đã là 3 năm sau rồi. Long Trần giật nảy mình. Không có rồi, ta tiến vào cái kia một phương thế giới, bên trong có cái tiền bối, tay đem tay dạy ta liệt thiên thần trảm. Cùng sử dụng cái kia một phương thế giới lực lượng, vì ta căng ra một cái thời không lĩnh vực, ở nơi đó tu hành 3 năm, trên thực tế chúng ta Thiên Võ Đại Lục, mới qua 3 ngày mà thôi. Diệp Linh Sang giải thích nói. Tiền bối. Tay đem tay dạy. Căng ra thời không lĩnh vực. Long Trần quả thực muốn điên rồi, trời ạ, người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy a? Người ta đi vào một chút mạo hiểm đều không có, lão tử cửu tử nhất sinh, liền lừa dối mang lừa gạt, trăm cây nghìn đắng mới đưa bảo thuật đem tới tay, cùng Diệp Linh Sang so sánh, Long Trần đều có một loại muốn gặp trở ngại xúc động. Khụ khụ, đó bất quá là vận khí, cũng là vận khí, Long Trần, ngươi phải tin tưởng làm việc tốt thường gian nan. Ngươi bảo thuật uy lực, tử môn đi vào lấy được bảo thuật. Bình thường đều là phi thường lợi hại. Yến Nam Thiên vội vàng giải thích nói. Tốt à, ta không có đố kỵ, cũng không có phàn nàn, ta cái này không may ý tưởng, sớm đã thành thói quen. Ta chỉ là hy vọng, về sau có loại tình huống này, có thể sớm cùng ta chào hỏi, không phải vậy thật hố chết người không đền mạng. Long Trần cười khổ, suy nghĩ kỹ một chút, sự kiện này xác thực chẳng trách người khác. Hắn trời sinh vận khí cũng là như thế nắm mốc, may ra kết quả là tốt. Bất quá nói thế nào, hắn đạt được khác biệt bảo thuật, còn chiếm được đạo thần lôi vực tín nhiệm, lần này thu hoạch là to lớn. Hắn vẫn là muốn cảm tạ Khúc Kiếm Anh cùng mấy vị thái thượng trưởng lão. Long Trần, muốn không chúng ta thử một chút bảo thuật uy lực đi, nhìn xem ngươi mạnh, hay là của ta cường. Diệp Linh Sang nhìn lấy Long Trần, giống một cái tiểu nữ hài một dạng, nóng lòng muốn thử mà nói. Rất hiển nhiên, nàng thu được kinh khủng bảo thuật, rất muốn thử xem uy lực, đồng thời cũng muốn kiến thức một chút Long Trần bảo thuật. Vẫn là thôi đi, ngươi là một cái hảo hài tử, đối ngươi thi triển trời đánh ngũ lôi, không rất thích hợp. Mà lại ta cũng không có ngươi vận khí tốt như vậy, ta bảo thuật còn tại lĩnh hội cùng tiêu hóa bên trong. Tạm thời không cách nào thi triển. Long Trần lắc lắc đầu nói. Gặp Long Trần lắc đầu, Diệp Linh Sang trên gương mặt có chút thất vọng, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Yến Nam Thiên cùng mấy vị khác thái thượng trưởng lão liếc nhau, không khỏi trong bóng tối gật đầu, Diệp Linh Sang so sánh Long Trần, vẫn là non một chút, Long Trần gia hỏa này thứ gì, đều không thích bại lộ, đây là một loại thiên tính bản năng. Long Trần có lẽ có thể lừa dối Diệp Linh Sang, nhưng lại nhưng không giấu giếm được cái này bốn lão quái vật, bọn họ đã ngửi ra Long Trần trên thân cái kia mùi nguy hiểm, điều này nói rõ, Long Trần tuyệt đối sẽ không giống hắn nói như vậy uất ức. Có thực lực lại kinh thường tại khoe khoang, càng không cần đạt được người khác tán đồng, tại Long Trần cái tuổi này, chỉ sợ không có người nào có thể làm được. Minh chủ đại nhân, lần trước đại chiến về sau, các đại thế lực, có phản ứng gì không? Long Trần hỏi. Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, Khúc Kiếm Anh sắc mặt dần dần biến đến âm trầm xuống.